Tứ đại gia từ đâu tới lớn như vậy, tên tuổi? Đó là bởi vì, hắn trong nhà sáng chói người, hoặc là đi miếu đường, hoặc là, liền đi giang hồ, nghèo văn phú võ, người bình thường cầu một, đã là khó càng thêm khó, có thể đối bọn hắn tới nói. Hoàng tứ tượng hắc hắc cười lạnh một tiếng. Xa không nói, liền nói cái này Thanh Châu Võ Lâm, người có biết, đường kim Thanh Châu như rừng, nổi danh nhất nhân tài mới nổi là ai? Kỷ Long Sơn, Dương Ngục có chút đắn đo khó định. Hắn ra Hắc Sơn liền đến Thanh Châu, ngoại trừ đi đường liền là luyện công, ngược lại thật sự là không để ý cái gọi là giang hồ võ lâm. Tiêu, Sở, Diệp, Lâm tứ công tử. Hoàng tứ tượng không có thừa nước đục thả câu. Ngươi cho rằng thế gia, chỉ là có tiền văn nhân, không, cái gọi là thế gia, thượng đạt miếu đường chi cao, chỗ nghỉ tạm giang hồ xa, đen trắng ăn sạch, văn võ đều toàn. Nó thế lực chi lớn, tuyệt không phải ngươi thấy chút đồ vật kia. Đen trắng ăn sạch, Dương Ngục ánh mắt khẽ động, nhớ tới Độc Long trại. Nghe kia Lam Ngọc Thư nói, cái này Độc Long trại đằng sau, liền đứng đấy tứ đại gia nào đó một nhà, hắn mới tới thời điểm, còn từng cảnh giác tứ đại gia sẽ đến trả thù. Dần già, cũng liền dần dần quên lãng, bây giờ nghĩ đến, cái này nhắm vào mình, nhưng chưa hẳn liền là Lục Phiến Môn người. Tứ đại gia xúc tu như thế dài, Lục Phiến Môn bên trong, chưa hẳn thiếu đi bọn hắn người. Có quyền thế, có nhân mạch, có tiền tài, có võ công, lại rắc rối khó gỡ, lẫn nhau liên quan. Muốn một đợt đè chết, kia là tuyệt đối không thể. Hoàng tứ tượng thở dài. Nếu như hắn là Từ Văn Kỷ, là tuyệt không nguyện ý tới này, cùng làm việc xấu, làm sao? Phạt sơn phá miếu, ngựa đạp giang hồ. Thấy Hoàng tứ tượng liên tục thở dài, Dương Ngục lại là nhớ tới Từ Văn Kỷ trị quốc thập phương. Bây giờ nhìn đến, hắn bên ngoài, nhằm vào chính là giang hồ, trên thực tế, vẫn là thế gia môn phiệt a. Khi đó đại nhân vẫn là quá mức nghĩ đương nhiên, trên đời này, cam nguyện diệt trừ thế gia, giang hồ, nhưng chỉ có lão Trương gia. Hoàng tứ tượng ánh mắt phức tạp, trị quốc thập phương, cho đến bây giờ, vẫn bị người lên án, nhưng truy cứu căn bản, cái này tại nước không sai, nhưng, lão Trương gia, chẳng lẽ không phải liền là lớn nhất thế gia môn phiệt? Dương Ngục trong lòng oán thầm, nhưng cũng ẩn ẩn đoán được cái gì, cũng không chậm trễ, trực tiếp liền hỏi. Đại nhân nói nhiều môn như vậy phiệt thế gia sự tình, nhìn đến, là muốn ta làm diệt trừ tứ đại gia Mã Tiền Túc, ý của ngươi như nào? Hoàng tứ tượng nhìn về phía hắn, Dương Ngục không chút do dự. Ta cự tuyệt, thế gia môn phiệt phải chăng đáng hận? Bọn chúng tích trữ đầu cơ tích trữ, đem khống giá lương thực, làm hại địa phương, tự nhiên, nên giết. Nhưng lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ sợ mình đập đầu chết, cũng chưa chắc có thể rung chuyển tứ đại gia căn cơ. Phí công chịu chết mua bán, ích lợi lại lớn, hắn cũng là không muốn làm. Phạt sơn phá miếu, ngựa đạp giang hồ. Tám chữ, nói đến nhẹ nhõm, nhìn xem uy phong. Nhưng hắn lại không quên, vị kia có thể tại 300 vạn người ác chiến Lưu Tích Sơn tung hoành bệ nghệ Tây Phủ Triệu Vương Trương Huyền Bá, liền bởi vậy, đã nhiều năm chưa từng hiện thân người trước. Việc này quả thực nguy hiểm, người không đáp ứng, cũng thuộc về bình thường. Hoàng tứ tượng hơi có chút thất vọng, nhưng cũng không bắt buộc, uống cạn nước trà trong chén, đứng dậy liền cáo từ. Đại nhân, ta còn có nghi vấn. Gặp hắn muốn đi, Dương Ngục đứng dậy đưa tiễn, lại cũng không nhịn được trong lòng nghi hoặc, đặt câu hỏi. Ngươi cùng chỉ huy sứ có giao tình, bạn không cần nói với ta nhiều như vậy, trực tiếp hạ lệnh, ta chưa hẳn liền sẽ kháng mệnh không tuân theo. Như thiên hạ này đều là một ít lấy quyền đè người, sai người chịu chết hạng người, vậy cái này đại minh, chính xác sắp xong rồi. Hoàng tứ tượng thân sắc đỡ đẫn, Dương Ngục hơi thất thần. Việc này vốn cũng cưỡng cầu không đến, ngươi lại nghĩ đi, lão phu đi. Hoàng tứ tượng không cần phải nhiều lời nữa. Dương Ngục vẫn còn có nghi hoặc, tại hạ không phải tự coi nhẹ mình người, nhưng không nói Thanh Châu. Chỉ cẩm y vệ bên trong, so với ta mạnh hơn cũng có một chút, đại nhân, vì sao hướng vào ta đây? Dương Ngục ngưng thần nhìn qua lão giả này. Hắn cho tới bây giờ là cái đối với mình phân lượng có minh xác nhận biết người. Hắn thay máu 6 lần, huyết khí như hổ, tiện thuật thuần thục, càng có sức 9 trâu 2 hổ. Dù là thay máu tầng cấp cao hơn hắn, lại đem lên thừa võ học tu tới lô hỏa thuần thanh hạng người, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nhưng không nói dụ Phượng Tiên cùng 2 vị chỉ huy sứ. Cẩm y vệ còn có mấy vị thiên hộ, đồng tri đâu, trừ cái đó ra, Tào Kim Liệt cũng kém không được quá nhiều. Như thế nào nhìn, hắn cũng không phải cái không thể thiếu. Hoàng tứ tượng cũng tốt, Từ Văn Kỷ cũng được, không có đạo lý liền coi trọng hắn. Ngươi vẫn là tự coi nhẹ mình. Cái trước như ngươi đồng dạng người mang tứ tượng bất quá chi lực, bây giờ đã là Thanh Châu quân đại tướng quân. Hoàng tứ tượng thật sâu nhìn Dương Ngục một chút, như muốn đem hắn nhìn thấu. Huống chi, so với ngươi còn mạnh hơn người, đa số người chú mục. Cẩm y vệ quyền thế cực lớn, nhưng nhìn chăm chăm người, cũng rất nhiều. Được rồi, ngươi lại cân nhắc mấy ngày đi, lão phu đi. Nói, Hoàng tứ tượng khoát khoát tay, cáo từ. Dương Ngục đứng ở cổng, trầm mặc, nhưng trong lòng có xúc động. Trong thoáng chốc, giống như nhìn thấy vô biên đại dương mênh mông bên trên, một chiếc lớn mà phá thuyền, tùy thời đều muốn lật úp. Có người tháo dỡ bon tàu để cầu tự vệ, có người dỡ xuống cánh buồm trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nhưng cũng có người run run rẩy rẩy buông ba các nơi, tạ hữu dính hợp, muốn làm vết nứt bộ tượng. Thế gian người có vạn loại, ngươi muốn làm loại nào đâu? Dương Ngục. Rét đậm về sau là Tết, nương theo lấy pháo từng tiếng, Thanh Châu thành càng phát náo nhiệt, từng nhà dán lên câu đối, môn thần, nghênh đón một năm mới đến. Tại cái này thời tiết, cho dù trong nhà túng quẫn người, cũng nhiều sẽ khẽ cắn môi mua một ít đồ Tết, nhấc lên vài thước tiêu bước, là hài tử đặt mua một thân bộ đồ mới. Thanh Châu thành, một mảnh tường hòa, Lưu gia bên trong, lại là một mảnh kiềm chế, trống trải trong luyện võ trường, từ tộc lão, xuống đến người hầu nha hoàng, tất cả đều hội tụ ở đây. Đốt giấy để ta người có, thấp giọng nghẹn ngào người có, gào khóc người cũng có được. Còn ta, năm đã 60, Lưu Trường Phong khẽ vuốt vải trắng đang đắp tàn tạ thân thể, nước mắt tuôn đầy mặt. Bốn phía, Lưu Văn Long vợ con ô ép một chút quỳ một mạng lớn, đều đang khóc lóc, mấy cái tiểu thiếp khóc thở không ra hơi, cơ hồ bất tỉnh đi. Chậm rãi che lại nhi tử vẫn lưu lại kinh hãi cùng không cam lòng khuôn mặt, Lưu Trường Phong đờ đẫn quay người, nhìn qua một đám tộc nhân, tộc lão, bi thống lạnh lệ. Con ta chết. Lớn như vậy luyện võ tràng một mảnh yên lặng, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám. Từ trên xuống dưới nhà họ Lưu, không ai không biết, Lưu Văn Long là tộc trưởng nể trọng nhất nhi tử, là đã quyết định hạ tộc trưởng đời thứ nhất. Mắt thấy Lưu Văn Long chết như thế sự thê thảm, ở đây tất cả mọi người, tất cả đều có thể cảm nhận được Lưu Văn Phong thật thà sắc mặt dưới, ẩn chứa nổi giận chi hỏa. Đường đại nhân, một cái lão giả râu tóc bạc trắng thần sắc bi thống tiến lên, trầm giọng nhìn về phía luyện võ tràng bên trong duy nhất một đội kẻ ngoại lai. Văn Long hắn, đến tột cùng, vì ai người giết chết? Bạch, Lưu gia tông tộc tất cả mọi người tất cả đều nhìn về phía trước sân khấu. Bùn đất ép liền trong luyện võ trường, một đội lục phiến môn bộ đầu thần sắc trang nghiêm, mà đứng, phía trước đứng thẳng, là một thân lượng phổ thông, bề ngoài xấu xí, tựa như lão nông trung niên nhân. Chư vị nén bi thương, trước mắt bao người, Đường Bách Liệt hơi thở dài một hơi. Chư vị tâm tình, Đường Mổ, lục phiến môn chư vị đồng liêu, cũng đều cảm động lây, cùng Lưu công tử cùng nhau gặp nạn. Còn có ta lục phiến môn một vị ngân chương bộ đầu, hai vị đồng chương bộ đầu. Đường đại nhân, Lưu Trường Phong ngắt lời hắn, ngữ khí lạnh lẽo. Lão phu chỉ muốn biết, là ai, giết con ta. Đường Mộ hôm nay tới đây, cũng có này nghi hoặc. Đường Bách Liệt tiến lên mấy bước, nhìn một đám Lưu gia tộc người, thản nhiên nói. Rét đậm thời điểm, thời tiết đại hàn, dù đã qua nửa tháng có thừa, nhưng mấy vị ngộ hại người thương thế đều có thể thấy rõ ràng, trải qua ngộ tác nghiệm thi. Quý phủ Lưu công tử cùng chúng ta bên trong một đám bộ đầu, đều chết bởi, tứ tượng tiễn hạ, tứ tượng tiễn. Đường Bách Liệt nội công cực mạnh, thanh âm quanh quẩn, trăm trượng có hơn, đều có thể rõ ràng nghe nói. Tứ tượng tiễn, không có khả năng. Trong luyện võ trường một mạnh xôn xao, vô luận chi thứ vẫn là dòng chính, bình thường tộc nhân vẫn là tộc lão, đều là không thể tin. Tứ tượng tiễn chính là Lưu gia bí truyền, dù trong tộc vô luận chi thứ vẫn là dòng chính, đều có thể tập luyện, nhưng chính xác nhập môn, cũng không nhiều. Đăng đường nhập thất càng ít, như Lưu Văn Long đồng dạng luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng càng là không đủ 10 ngón số lượng. Ai có thể lấy tứ tượng tiện giết Lưu Văn Long? Đây không có khả năng. Một vị tộc lão nhịn không được tiến lên muốn xem xét vết thương, lại bị Lưu Trường Phong lặng lẽ a lui. Cái này tuổi thất tuần lão giả, bản xám trắng tóc rối bời bạc trắng, lãnh mâu nhìn quanh, giống như nổi giận hùng sư, ánh mắt chiếu tới, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Thiên hạ này tiện thuật rất nhiều. Cùng loại tứ tượng tiễn cũng không phải số ít, có hay không có, lại có ai biết. Lưu Trường Phong nhìn chăm chú Đường Bách Liệt. Đường đại nhân, ngươi nhìn sai. Có lẽ vậy. Đường Bách Liệt không né tránh, cùng hắn đối mặt thật lâu, mới khoát tay, quay người rời đi. Kẻ này hung hoành, nếu có tung tích dấu vết, con muốn chưa vị hiệp trợ đuổi hung. Lục phiến môn. Lưu Trường Phong ngón tay nắm chặt, thống khổ nhắm mắt, hắn không tin lấy lục phiến môn thủ đoạn lại không biết hung thủ là ai. Nhưng, tộc trưởng. Có tộc lão mặt đau khổ trong lòng phẫn, lục phiến môn rõ ràng khinh người quá đáng, Văn Long, vì bọn họ mà chết, mà ngay cả cái bàn giao, đều không có. Con ta sẽ không chết vô ích. Lưu Trường Phong hờ hững trong mắt, vô luận là ai, vô luận là ai. Lão gia hỏa này, lại dám uy hiếp đại nhân, thật sự, là gan to bằng trời. Trở ra Lưu Phủ, mấy cái bộ khoái sắc mặt đã hiện ra lớn lao không vui. Tuổi già mất con, có thất thú cũng không thể coi là cái gì. Mà lại hắn nói không kém, thiên hạ tiễn thuật phong phú. Hung thủ dùng chưa hẳn liền là tứ tượng tiễn. Đường Bách Liệt khoát khoát tay, ngăn lại đám người ồn ào. Các ngươi từ về lục phiến môn đi thôi. Một đám bộ khoái còn muốn nói điều gì, Đường Bách Liệt đã là vội vàng rời đi, Cước trình của hắn cực nhanh, rất nhanh liền xuyên qua mấy cái đường tắt, rất nhanh, đi vào một tòa tràng đầy hòn non bộ trong sân, tùy ý nhìn qua hai lần, liền từ có chút khom người. Đại nhân, Lưu Trường Phong bi phẫn không thôi, có lẽ sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, bất quá là vô năng cuồng nộ thôi, trừ phi hắn có thể minh ngộ bốn mùa biến hóa, thiên ý vô thường đạo lý, ngộ ra thiên ý tứ tượng tiễn, nếu không, liền mãi may uy hiếp, cũng chưa nói tới. Hòn non bộ bên trong, bình tĩnh đến ngay cả một tia cảm xúc đều không có thanh âm vang lên. Lão gia hỏa này trời sinh tính đa nghi, ngươi nói cho hắn biết, vô dụng, chỉ có thể để chính hắn trong lúc vô tình phát hiện, mới có thể bị thuyết phục. Đại nhân tự hồ cực kỳ, để ý cái này cái gọi là thiên ý tứ tượng tiễn, một môn thượng thừa tiễn thuật, cố nhiên trân quý, nhưng đối với đại nhân ngài tới nói, nên không tính là gì mới là. Đường Bách Liệt cảm thấy hiếu kỳ, thượng thừa võ công trân quý dị thường, tiễn thuật nhất là khó được, nhưng đây chẳng qua là đối với người bình thường mà nói, đối với vị này, lại tính được cái gì? Trên đời này chỉ có phế vật người, không có phế vật võ công. Bất luận cái gì một môn thượng thừa võ công, một khi có thể luyện đến phản phát quy chân cảnh giới, đều chính là vượt quá tưởng tượng. Hòn non bộ bên trong, thanh âm không có ba động. Mọi loại võ công đều xuất từ Phật đạo hai nhà, thiên ý hai chữ. Tại hai nhà này phân lượng như thế nào, ngươi sẽ không không rõ a? Như thế, Đường Bách Liệt cái hiểu cái không gật gật đầu, nói, tiểu tử kia thật có một ít tà môn, Tần thị huynh đệ, thì cũng thôi đi. Thạch bà tử thế mà cũng cắm đến trong tay hắn, có thể thật để thuộc hạ có chút khó có thể tin. Hắn cũng không để ý thạch bà tử. Nhưng lão bà tử này đến cùng cũng là 9 lần thay máu, tu luyện lấy thượng thừa võ công cao thủ, cắm không kỳ quái, đưa tại một cái biên hoang thành nhỏ xuất thân, tuổi tác bất quá 17-18 người thiếu niên trong tay, liền để hắn có chút không thể khinh thị. Võ công tu luyện chung quy muốn làm từng bước, nhưng có nhiều thứ, lại là không thể tính toán theo lẽ thường. Trong núi giả, thanh âm có ba động. Đại nhân nói, là đạo quả. Đường Bách Liệt trong lòng hơi động. Lấy địa vị của hắn, tự nhiên có thể tiếp xúc đến một chút thường nhân không thể nào hiểu được sự tình. Tỉ như đạo quả. Đạo quả tồn tại, đối với rất nhiều người, mà nói cũng không phải là bí mật. Trên thực tế, 400 năm bên trong, xuất thế đạo quả rất là không ít. Nhưng phàm là nhất lên tinh phong huyết vũ sự kiện phía sau, thường thường không thể thiếu những thứ này cái bóng. Một cái biên hoang thiếu niên, ngắn ngủi 2 năm ở giữa đi đến nước này. Cái này đã không phải một câu thiên phú dị bẩm có thể nói còn nghe được. Trong núi giả, thanh âm yếu ớt, ta không được, trên đời này, cũng không người nào có thể. Đường Bách Liệt đối với hắn bị thuyết phục, trong lòng có dị dạng, vậy ngài, vì sao không? Một hạt giống, chỉ có tại trở thành trái cây thời điểm, mới có thể ngắt lấy. Trong núi giả, thanh âm dần dần bình phục lại đi. Gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch, thiên địa chi đạo. Kho lúa đại hỏa về sau thời gian, tựa như một chút bình tĩnh lại. Châu nhà cao tốc vận hành. Tứ đại gia chính là đến toàn thành thân hào nông thôn khẳng khái giúp tiền, bất quá 7-8 ngày, một tòa mới kho lúa đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thời tiết thoáng không có như vậy rét lạnh, ngoài thành lại bắt đầu khí thế ngất trời kiến thiết. Tại Châu Nha điều động một chút công tượng chỉ điểm, sông hộ thành bên ngoài và dặm chi địa, một mảnh bận rộn. Có lương thực, có hứa hẹn, cũng vì mình có chỗ ở, ngoài thành cái này mấy vạn khổ gì đều nếm qua các nạn dân, bạo phát để Thanh Châu cư dân ghé mắt lực lượng. 7-8 ngày. Thế mà đã có một ít hình dáng, chiếu vào cái tốc độ này, không bao lâu nữa, những này nạn dân, nên có thể tạm thời dàn xếp lại. Nhìn qua khí thế ngất trời kiến thiết, Dương Ngục hơi có chút cảm thán. Thành trì xây dựng tự nhiên không phải đơn giản như vậy, nhưng bọn này nạn dân yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có mảnh ngói che đầu cũng liền hài lòng. Vị này từ đại nhân, đến cùng danh bất hư truyền. Thân hào nông thôn nhóm phát lực, cái này kỳ hạn công trình có thể so sánh Châu Nha còn nhanh hơn nhiều. Giới sắc hòa thượng cũng có chút cảm thán, mấy vạn người dàn xếp sinh kế sao mà chi phức tạp khó khăn, nhưng cái này cũng liền hơn 10 ngày, đã có lấy mặt mày, cái này lực chấp hành, để hắn cũng có chút nhìn, mà than thở, thật muốn hoàn thành, cũng phải mấy năm sau. Dương Ngục thu hồi ánh mắt, ngược lại là ngươi, thật dự định lưu tại nơi này, tiểu tăng vốn là muốn làm cái du phương hòa thượng, về núi tĩnh tu, là tu hành, ở chỗ này trị bệnh cứu người, cũng là tu hành. Giới sắc chắp tay trước ngực. Mấy vạn nạn dân hội tụ chi địa, khó tránh khỏi bách bệnh sinh sôi, hắn những ngày này, nhiều ở ngoài thành khó xử dân nhóm trị liệu một chút tổn thương bệnh. Như thế, chúng ta liền sau này, còn gặp lại đi. Dương Ngục dắt ngựa, hướng hắn cáo từ. Dương thí chủ trước đó còn nói, hiện tại không nên đi ra ngoài, tại sao lại nhanh như vậy chuyển biến ý niệm. Giới sắc có chút hiếu kỳ. Hiện tại Thanh Châu Thành. Dương Ngục lắc đầu. Thanh Châu Thành đã thành một bãi vũng nước đục, cho dù không tiếp thụ hoàng tứ tượng nhiệm vụ, hắn cũng là sẽ không ở lâu. Hắn gia nhập Cẩm Y vệ, Lục Phiến môn, đến Thanh Châu, vì cái gì cũng không phải ở quan trường bên trong lăn lộn. Nhưng hắn cũng không nói thêm cái gì, khoát khoát tay liền lên xe ngựa. Ngồi xuống đi, đổi một thân mới tinh y phục, Tiểu Vũ hưng phấn vung vẩy lấy trường tiên, nuôi phiêu phì thể tráng ngựa lông vàng đốm trắng liền từ Tê Minh một tiếng, nhanh chóng đi. Trong xe, Dương Ngục Kiểm Kê lấy mình đi ra ngoài mang theo đồ vật. Một kiếm, một đao, một cung, vụn bạc 20 cân, kim hạt đậu 90 cân, thay giặt quần áo, lương khô loại hình cũng mang theo không ít. Nhà nhỏ toa xe đều có chút đầy đương đương. Tiếp xuống luyện hóa thứ nào nguyên liệu nấu ăn, thuận miệng nuốt mấy khỏa kim hạt đậu, Dương Ngục trong lòng hiện ra suy nghĩ. Cách hắn về thành đã là 10 ngày trôi qua, kim hạt đậu tự nhiên so với sắc đậu tăm mạnh không biết nhiều ít, 10 ngày, mà thôi, bạo thực chi định tích xúc năng lượng đã đủ. Dương Ngục có chút nhắm mắt, trước mắt nguyên liệu nấu ăn lưu chuyển phiêu hút, tinh kim giáp trụ, thập bộ nhất sát, huyền kình thôn hải, quỷ ảnh đại cầm nã, vẫn là Chu Du lục hư. Có chút do dự về sau, Dương Ngục vẫn là cầm quyển kia sách cổ. Nếu bàn về giá trị, thập bộ nhất sát, tinh kim giáp trụ giá trị tối cao, thứ hai, thì là tuyển biển nuốt chẩn cùng quỷ ảnh đại cầm nã tay, Chu Du lục hư giá trị không bằng trước mấy người. Nhưng đối với lúc này Dương Ngục tới nói, Chu Du lục hư lại vừa vặn có thể đền bù hắn nhược điểm. Nhất là lần này ra khỏi thành, vô cùng có khả năng gặp được võ công càng trên mình cao thủ, môn này khinh thân chi pháp, thì càng có cần phải. Phải chăng luyện hóa nguyên liệu nấu ăn sách cổ? Đúng. Dương Ngục tâm niệm vừa động, một đoàn quang hoa liền từ xưa quyển phía trên đổ ra. Núi cao, dây leo, bức tường đổ, vách núi, thẳng tắp tùng xanh, lan lộn biển mây. Giống như chỉ là một cái hoảng hốt, Dương Ngục trước mắt đã là một mảnh trống trải, một chỗ cùng, đều là biển mây bốc lên, vòng thủ tứ phương, đây chính là một phương ma thiên phong đỉnh. Đỉnh núi nhỏ hẹp, càng có tuyết động sương lạnh, quang hoa dị thường. Chỉ có một gốc bị dây leo vần quanh tùng xanh thẳng tắp mà đứng, tạ hữu tứ phương, đều là vách đá vạn trượng. Nhìn một cái không biết sâu cạn. Vương sinh, người ta vốn không sư đồ duyên phận pháp, nhưng nể tình ngươi trèo non lội suối, mà đến, cũng coi như tâm thành, lão phu phá lệ truyền cho ngươi một môn khinh thân chi pháp. Đột, một đạo cứng cáp hữu lực thanh âm vượt trên tiếng gió rít gào, quanh quẩn tại ma thiên phong đỉnh. Đây là, Dương Ngục cảm thấy chấn động, cảnh tượng trước mắt cực tốc rút ngắn, mới nhìn thấy. Đỉnh núi tùng xanh phía dưới, trước đó, vì chính mình giết chết vương sinh mặt mũi tràn đầy cung kính quỳ ở nơi đó, một quyển sách cổ tại trước người hắn không được xoay chuyển. Theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy bức tường đổ chỗ, lại có một đầu không biết dài đến đâu dây sắt tại trong mây phập phồng, kết nối hướng biển mây đầu kia. Lấy Dương Ngục lúc này thị lực, cũng vẹn vẹn có thể nhìn thấy trong mây, hình như có một đạo bào lão giả khoanh chân dây sắt phía trên, mặc cho phong vân phấp phới, bồng bềnh như tiên. Lão đạo này thật cao khinh công. Dương Ngục lấy làm kinh hãi, núi này sợ không phải ngàn trượng chi cao, hàng phong lăng lệ thấu xương, cái này dây sắt bóng loáng lạnh buốt tại trong mây uốn lượn, rung rung không biết cỡ nào kịch liệt. Lão đạo kia ngồi xếp bằng trên đó, dù nhìn như theo gió mà động phiêu phiêu dục tiên, nhưng tại hắn cảm ứng bên trong, lại là khí tức như núi, nguy nga đứng vững. Tùy ý mưa gió phấp phới, ta tự nguy nga bất động, đa tạ tiên trưởng ban thượng công, không biết quỳ bao lâu, thậm chí trên thân, đều có sương lạnh vương sinh cưỡng chế lấy thất vọng ngẩng đầu. Nghe tiếng, nhưng không thấy người. Môn võ công này, chính là bần đạo ngộ từ Tiêu Dao Du hắn cấp bậc dù tính không được cao, nhưng tiềm lực, lại hoàn toàn không chỉ như thế. Biển mây bên trong, lão đạo chậm rãi mở miệng. Một dương khai thiên, lục âm trung yên, âm dương biến dời sinh sáu khí, sáu là vô tận. Chu Du lục hư, không phải là sáu khí chi công, mà là vô tận chi đạo. Nếu ngươi tận ngộ đạo, thì thiên hạ chi lớn, tùy ngươi tung hoành. Ông, tiếng nói quanh quẩn ở giữa, đỉnh núi đột khởi cuồng phong. Một cái phấp phới, thổi rơi lá cây trăm ngàn, phong vân phấp phới ở giữa, lá rụng tung bay, liền thấy một lão đạo vượt đi dây sắt phía trên, dưới chân một điểm, lại ngự phong, mà lên, tại trên không trung, cuồng vũ, mà động, dưới chân liền chút, lại trống rỗng đi ra mấy chục bước xa, thật lâu không rơi, giống như ngự không phi hành chi tiên nhân. Vương sinh một mặt kinh hãi, quỳ xuống liền hô tiên trưởng, Dương Ngục trong lòng, cũng là giật mình, thị lực của hắn mạnh hơn kia vương sinh gấp 10. Dù là tại kình phong gào thét ở giữa, cũng nhìn rõ tích, lão đạo kia nhìn như đạp không mà đi, kỳ thực là dẫm đạp tại kia từng mảnh lá rụng phía trên. Nhưng cái này, lại so hắn chính xác cưỡi gió mà đi, còn để Dương Ngục tới kinh ngạc, như hắn ngự không mà đi, ý vị này, lão giả này không phải phàm nhân, nhưng hắn dẫm đạp lá rụng, mà cuồng vũ ở không trung, phần này khinh thân chi pháp, lại là kinh người vô cùng. Phải biết, hắn dưới thân chỉ có một đầu dây sắt, xuống chút nữa, nhưng chính là vách đá vạn trượng. Chu Du lục hư, Dương Ngục trong lòng, thì thào, chỉ cảm thấy mình thật to đánh giá thấp môn võ học này. Lời của lão giả này có lẽ có khuếch đại, nhưng nếu có hắn cái này một thân khinh công, chỉ cần không phải trên chiến trường bị vạn tiễn tề xạ, còn có đi đâu không được. Hắn tâm thần có chút khuấy động ở giữa, các loại tin tức đã tại trong đầu của hắn nổi lên. Cái này sách cổ phía trên lạc ấn, không phải Vương Sinh tín nhiệm, mà là kia vô danh lão đạo đối với môn võ học này tâm đắc cùng nhớ lại. Phân rõ sáu khí, chọn một mà tu, một khiếu quy tắc chung trăm khiếu thông. Lão đạo thân hình phiêu nhiên như tiên, theo gió mà động, gió ngừng, mà kết thúc, đợi đến bóng người biến mất, thanh âm mới lại lần nữa quanh quẩn ra. Ngươi đi thử một chút, ta. Vương Sinh không thể tin chỉ hướng mình, ngắm nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, mồ hôi tuôn như nước, nào dám phóng ra một bước. Hô, trong xe ngựa, Dương Ngục thân thể chấn động, theo bản năng chết thẳng cẳng, chân thực tới cực điểm mất trọng lượng làm cho hắn đột nhiên bừng tỉnh. Răng rắc, xe ngựa chấn động, trục xe lúc này bị chấn đoạn. Nhưng theo lấy một tiếng hí hí hi hi, hi, hí dài, Tiểu Vũ một cái không quan sát, phù phù ngã xuống xe ngựa, một trận nhe răng trợn mắt. Dương gia, hô, Dương Ngục chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cái trán đầy mồ hôi. Nguyên liệu nấu ăn luyện hóa, chân thực đến cực điểm, hắn một phen nếm thử ngã xuống sườn núi, cơ hồ hoàn mỹ phản ứng ở trên người hắn, đến mức lúc này, lại có chút tay chân như nhũn ra. Lão đạo sĩ kia, Dương Ngục trong lòng rung động, theo gió mà động, đạp lá mà đi, cái này nhìn như dễ dàng, kỳ thực độ khó chi lớn vượt quá tưởng tượng. Gió vô định, mây vô hình, nghĩ cần phải nắm chắc phong vân mạch lạc nói nghe thì dễ. Dương Ngục tự nghĩ mình vẫn còn có chút nội tình, trục phong bộ cũng là trục gió mà động, dây sắt phía trên vẫn là lập được, nhưng muốn đạp lá mà đi, liền chính xác không làm được. Hắn thử mấy lần, vẫn là rớt xuống vách núi. Hắn đều như thế, kia Vương Sinh từ không cần nhiều lời. Kia Vương Sinh tuyệt không can đảm này đi vượt dây sắt, như hắn quả thật có thể luyện thành lão đạo kia, không, dù là có lão đạo kia một hai thành, bằng vào ta lúc này tiện thuật, cũng chưa chắc liền có thể đem hắn bắn giết. Nghe phía ngoài la lên, Dương Ngục đè xuống tạp niệm, xuống xe ngựa. Trục xe đoạn mất, Tiểu Vũ từ dưới xe ngựa bò lên ra, có chút tắc lưỡi, đây chính là thép tinh chế tạo trục xe, Dương gia ngài không khỏi quá mức dữ dội. Còn có thể sợ sao? Dương Ngục khẽ cười khổ. Nguyên liệu nấu ăn luyện hóa quá mức chân thực, thật tốt giống như chính hắn ngã xuống sườn núi, dù là trong lòng của hắn biết là giả, thân thể vẫn là không tự chủ trầm xuống. Không thành, Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy cười khổ, thật sớm nơi đây khoảng cách Thanh Châu Thành cũng không xa lắm, tiểu nhân trở về một lần đi, chỉ có thể như thế. Dương Ngục lấy ra mấy cái bạc vụn đưa cho Tiểu Vũ, cái sau án chừng một ước lượng, dỡ xuống yên ngựa, trở mình lên ngựa, hướng về Thanh Châu mà đi. Xuất sư bất lợi. Dương Ngục tiện tay dắt dây cương đem xe ngựa kéo đến ven đường, cũng không phải quá để ý. Hơi bình phục tâm tình, ngay tại trong rừng diễn luyện lên Chu Du Lục Hư tới. Chu Du Lục Hư chính là đạo gia võ công, trong đó có nhiều thuật ngữ. Nếu không có nguyên liệu nấu ăn chi luyện hóa, Dương Ngục muốn làm rõ cũng không dễ dàng. Tỉ như, sáu hư chi hư, chỉ là khí, sáu, thì chỉ vô tận. Lấy từ đạo gia tam tam vô tận, sáu sáu không hết. Mọi việc như thế, cái này sách cổ bên trong không biết nhiều ít, không người chỉ điểm. Nhập môn, đều không phải chuyện dễ dàng. Hô hô, Dương Ngục chậm rãi làm dáng, đi lại trầm ngưng, hai tay giãn ra chạy chậm chậm, không có đặc biệt bộ pháp đi hướng, mà là cảm thụ được đâu đâu, cũng có khí lưu biến hóa. Hắn ngũ giác đều có tăng cường, nhất là huyết khí nhập thân, quanh thân lỗ chân lông tự do giãn ra, đối với khí lưu nắm chắc vô cùng chi nhạy cảm. Là lấy, tại có chính xác dẫn đạo, hắn trong nháy mắt liền nhập môn. Đem môn này Chu Du Lục Hư luyện đến đệ nhất giai. Đồng thời, so sánh lão đạo tâm đắc, hắn cũng phát hiện, bản này sách cổ trên ghi lại một vài thứ, là trải qua cắt giảm, giản hóa. Chỉ sở dĩ muốn đem phục khí ngoại luyện thay máu các phương hướng đều khóa chặt tại khinh thân phía trên, kỳ thực là tại giảm xuống môn võ công này nhập môn độ khó. Nói cách khác, chỉ cần tư chất đầy đủ, không cần nội ngoại luyện phối hợp, cũng có thể đem nó tu luyện đến đại thành. Hô! Một bộ tư thế kéo căng, chậm chậm thôi động qua đi, Dương Ngục chậm rãi thu thế. Ngươi đang luyện công. Lâm An xuất quỷ nhập thần, ngồi chồm hổm ở trên ngọn cây, thần sắc cổ quái vừa nghi ngờ. Cùng ngươi sư nương học, giặt dẹo, quyền không giống quyền, chưởng không giống chưởng, bộ pháp không giống cái bộ pháp. Bớt nói nhảm, ngươi tới làm cái gì? Dương Ngục mặc kệ hắn, tiện tay gãy một ít cành khô xuống tới, ngay tại chỗ dâng lên đống lửa, cái này, sắc trời cũng gần trễ. Ngươi cho rằng ta nghĩ. Lâm An rơi xuống cây đến, phi ngư phục phần phật mà động, để Dương Ngục có chút nóng mắt. Phi ngư phục phòng ngự đương nhiên không so được tinh kim giáp trụ, nhưng là, đẹp mắt a. Nói thế nào? Dương Ngục khẽ nhíu mày. Thanh Châu, thật thành nơi thị phi. Lâm An thở dài. Từ lão đại nhân, Nhiếp Văn Động, Lục Phiến Môn, tứ đại gia cùng với các thân hào nông thôn gia tộc, một đoàn đầy rối a. Ngươi làm ngươi sai, những này cậu thí suối quẩy sự tình, để ý tới làm gì? Dương Mục tiện tay châm củi. Nói đến dễ dàng, từ lão đại người thế đơn lực cô, ngoại trừ chúng ta cầm y vệ, cái nào còn có cái gì có thể dùng người? Lâm An hơi có chút bực bội. Không nói cái này, ta này đến, là mang theo lão đại nhân lời nhắn tới, đúng, còn có thứ nghi muốn. Đồ vật mang đến. Dương Mục ánh mắt sáng lên. Hắn không phải cái vô lợi không dậy sớm người, nhưng làm người bán mạng chuyện này, hắn đương nhiên, cũng là có chỗ cầu. Chỉ là hắn còn tưởng rằng muốn chờ một đoạn thời gian, không muốn vị này, từ đại nhân cũng thật là một cái rộng thoáng người. Thông thả, Lâm An đè lại Dương Mục bàn tay, khá là xem kỹ hương vị ở trong đó. Mấy ngày nay, Thanh Châu Thành có truyền ngôn, nói ngươi đến được đạo quả, có phải thế không? Ngươi đây cũng tin. Dương Mục mặt không đổi sắc, ta cái này một thân võ công, đều là từng giờ từng phút bắt đầu luyện, nhưng không có nửa điểm hư giả. Còn nữa nói, chỉ huy sứ đại nhân cái gì tính tình, nếu là ta lừa nàng, nàng có thể không tới tìm ta. Như thế, Lâm An sắc mặt dừng lại. Nhà mình chỉ huy sứ đại nhân, hắn có thể không hiểu rõ. Nàng nếu như bị người lừa, chỉ là tưởng tượng, Lâm An liền ngăn không được trùng mình một cái, tốt nhất không có, không phải. Đi, Dương Mục hơi có chút chột dạ, nói sang chuyện khác. Đồ đâu, cho ta đi. Thứ này dù cực kỳ trân quý, có thể đối chúng ta cũng không có gì đại dụng. Ngươi quá lãng phí. Lâm An ống tay áo lắc một cái bao vải dầu bao lấy sổ đã Dương Mục tiếp trong tay. Được rồi, giúp ngươi chuyến này thuận lợi. Khoát khoát tay, Lâm An đã đi xa. Nhìn hắn đi xa, Dương Mục mới mở ra bao vải dầu khỏa, tùy ý nhìn lướt qua trên sách Long Uyên Đạo Thủy Vận Muối Sắc Sách, liền đem ánh mắt đặt ở phía dưới kia một quyển. Đạo quả tạp đàm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo quả tạp đàm. Nhẹ vỗ về còn có mùi mực thư quyển, Dương Mục ánh mắt lấp lóe. Lục phiến môn tình báo bao hàm toàn diện, từ triều đình, xuống đến giang hồ, có thể nói cực kỳ tường tận, dù là có chút quyền hạn không đầy đủ chọn đọc tài liệu, nhưng có thể tìm được dấu vết để lại. Chỉ có quan hệ với đạo quả tình báo, phòng công văn bên trong tự hồ không có bất kỳ cái gì tồn tại, hay là, bị người toàn bộ vùi lấp. Cho dù là coi tiền như mạng lão triệu đầu, đều nói năng thận trọng, vô luận như thế nào cũng không dám đề cập. Hắn cùng Hoàng Tứ Tượng làm giao dịch bên trong, liền có đạo quả tin tức. Một châu cẩm y vệ chỉ huy sứ, một vị hai triều nguyên lão, quan đến binh bộ thượng thư lão đại nhân, tự nhiên có thể tiếp xúc đến thường nhân không cách nào hiểu rõ đồ vật. Về phần phải chăng lộ ra chân ngựa, một cái từng vào tay lối đi nhỏ quả người thiếu niên, nếu như biểu hiện đối hắn tia không có hứng thú chút nào, đây mới là sơ hở lớn nhất. Đạo quả. Bóng đêm dần dần rơi, đống lửa chập chờn, lộ ra Dương Mục sắc mặt sáng tối chập chờn. Vết mực chưa khô chữ viết, giống như đao kiếm góc cạnh văn minh, nét chữ cứng cáp, trên đó văn tự, giản dị dễ hiểu, lại không có chút nào nói nhảm. Đạo quả, lại xin chi tiên cơ. Tần lúc lần đầu làm người biết, hậu thế 3.000 năm, từ đế vương tướng tướng, cho tới thân hào nông thôn du hiệp, đều trong lòng mong mỏi. Dư đã từng sinh lòng hiếu kỳ, truy tìm qua một chút thời gian, phát hiện, đạo quả chi cửu viễn. Ở xa tần tiền, chỉ là bởi vì niên đại xa xưa, lịch sử đứt gãy, cho nên rất nhiều sai lệch, thêm nữa truyền ngôn khuếch đại, nhiều diễn sinh là truyền thuyết, thần thoại. Đạo gia tiên hiền có lời nhân pháp địa, địa pháp thiên pháp đạo, đạo quả chi đạo, nghi chỉ thiên đạo, hán quả, lại có thiên đạo kết chi trái cây chi hàm nghĩa. Người chi ngũ tạng, cỏ dại còn tiêu hóa không được, không nói đến thiên đạo trái cây, thế nhân chỉ biết truy phong, lại không biết, mù quáng khao khát, thật là đường đến chỗ chết. Muốn lấy thân người trưởng thiên địa chi lực, nói nghe thì dễ. Lời mở đầu rất dài. Dương Mục mỗi chữ mỗi câu đọc thầm, trong thoáng chốc, tựa như nhìn thấy vị kia lão đại nhân giữa bàn trước bàn, múa bút thành văn, viết cũng đang khuyên giới. Thiên đạo chi trái cây. Dương Mục trong lòng tự nói, yên lặng đem văn tự thuộc nằm lòng. Dư thu nạp tiền nhân còn sót lại, đã từng tìm lúc ấy đạo quả người sở hữu hỏi thăm, đạt được, muốn nước đạo quả, cần kinh lịch hàng phục hắn tâm, cử hành nghi thức, thắp sáng mệnh đồ. Luyện hóa cấp độ 4 bước. 1. Áp đảo đạo quả bên trong tiền nhân còn sót lại chi ý chí. Thứ hai, thì phải cử hành nghi thức. Như nào là nghi thức? Người ăn ngũ cốc, cần gieo hạt, bón phân, tưới tiêu, thu hoạch, thoát xác, nhào nặng, chưng nấu, cửa vào, tiêu hóa. Đạo quả, cũng thế. Nghi thức thiên biến vạn hóa, đạo khác nhau quả có khác biệt nghi thức. Làm ta hiểu được nghi thức thời điểm, đột nhiên, đối với thần thoại có cấp độ sâu lý giải. Cổ lão tương truyền, có ma thần đụng ngã trụ trời. Có ma mị dời sông lấp biển, có thần nhân cầm long cầm hổ. Những này, có thể hay không cũng là cái gọi là nghi thức đâu. Thời niên thiếu, đọc thần thoại có chút mới lạ, tuổi tác lớn, liền có sợ hãi. Ma mị dời sông lấp biển, thần nhân quấy phong vân, phàm nhân ở đâu? Ta từng kinh nghiệm bản thân Lưu Tích Sơn, thấy 300 vạn người ác chiến hơn năm, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, thi thể đoạn đoạn gian lưu. Lưu Tích Sơn, nhìn thấy nơi đây, Dương Ngục chấn động trong lòng. Nơi đây, chữ viết có bôi lên vết tích, vị kia từ lão đại người tự hồ khá là kiên kỵ. Nhưng liên hệ với đoạn dưới, Dương Ngục trong lòng đột nhiên có chút kinh dị, lưng có ý lạnh. Kia một trận tam quốc tham dự, thay 500 vạn, gián tiếp dẫn đến ngàn vạn người trôi dạt khắp nơi, Thanh Châu người người đốt giấy để tan khoáng thế đại chiến. Chẳng lẽ lại là người nào đó luyện hóa đạo quả nghi thức? Lớp bốp, sắc trời đã tối, Thanh Châu trong thành, nhưng vẫn là một phái cảnh tượng nhiệt náo, tới gần cửa ải cuối năm, không có cấm đi lại ban đêm, không ít hài đồng nhóm lửa pháo, buôn tậu chơi đùa. Cửa ải cuối năm gần, lại là một năm đêm qua a. Đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua giấy lên nhà nhà đốt đèn, Từ Văn Kỵ khe khẽ thở dài. Đêm đã khuya, đại nhân sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hoàng Tứ Tượng dạo bước đi vào phòng, khép lại cửa phòng, tiểu tiểu thư, đã ngủ rồi. Ngài đối nàng quá mức hà khắc rồi, tiểu hài tử, chung quy, là ưa thích náo nhiệt. Như thân thể không tốt, bên ngoài gió lớn. Nhẹ nhàng khép lại cửa sổ, Từ Văn Kỵ khẽ lắc đầu. Người đều đưa tiễn rồi. Đưa tiễn. Hoàng Tứ Tượng sắc mặt không phải cực kỳ tốt. Nhiếp Văn Động đã liên tục nhiều ngày mở tiệc chiêu đãi trong thành thân hào nông thôn, ngài làm sao lại vẫn như sơn nhạc, bất ổn lại có thể thế nào? Nhiếp Văn Động thâm canh Thanh Châu nhiều năm, không phải người ta có thể so sánh. Khẽ động, không bằng yên tĩnh. Từ Văn Kỷ nâng chung trà lên, ngài tay cầm văn thư, nhưng tả hữu một châu chi lại trị, vì sao chậm chạp không thấy động tác? Hoàng Tứ Tượng có chút không giữ được bình tĩnh. So với hơn 10 ngày trước, hiện tại dịch trạm đã là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, chớ nói đến đây phụ thuộc. Liền là bái kiến đều ít. Điều này nói rõ, Nhiếp Văn Động đã có động tác. Mũi tên, chỉ có rời tay trước đó, mới là uy hiếp. Một khi xuất thủ, đó chính là cá chết lưới rách. Từ Văn Kỵ thần sắc bình tĩnh. Ta vị kia đồng môn, gia thế tốt, thiên tư tốt, đọc sách cũng tốt. Nhưng có một điểm không tốt, đó chính là, hắn chỉ đem mình coi là người. Như người như hắn, thiên hạ chỗ nào cũng có. Hoàng Tứ Tượng mặt không biểu tình. Có quan hệ với Nhiếp Văn Động tình báo. Chưa đi đến Thanh Châu trước đó hắn liền lật nhìn không biết bao nhiêu lần. Không giống a. Những người kia hoặc là tài hùng thế lớn, hoặc là tính tình kiệt ngạo, ta vị này đồng môn cũng không phải. Uống cạn nước trà, nhẹ chuyển chén trà, Từ Văn Kỵ ánh mắt yếu ớt. Hắn là cao cao tại thượng chưa hề xuống tới qua, là chân chính tâm tính lương bạc. Không hề khác gì nhau. Hoàng Tứ Tượng có chút phiền muộn. Dịch trạm trước sau, không biết nhiều ít người nhìn chăm chăm, loại cảm giác này, để cẩm y vệ xuất thân hắn, cực kỳ không thích ứng. Cho tới bây giờ chỉ có hắn chăm chăm người, lúc nào đến phiên người chăm chăm hắn rồi. Khác nhau tự nhiên là có. Từ Văn Kỵ khẽ lắc đầu, nhưng cũng không nói thêm cái gì, sắc trời đã tối, ngươi cũng sớm nghỉ đi. Đại nhân, ta có một chuyện không hiểu. Hoàng Tứ Tượng không lên đường tử, sắc mặt trầm ngưng. Dựa vào ngài trước đó tính tình, làm sao, đều không nên dễ dàng như thế thỏa hiệp mới là. Đến cùng là cái gì, để ngài như thế lo lắng. Nhìn xem cái này. Từ Văn Kỵ hướng về sau khẽ nghiêng. Lộ ra trên bàn trang giấy, Hoàng Tứ Tượng đục lỗ quét qua, lông mày lập tức vặn lên. Đức Dương đại cơ, người lẫn nhau ăn. Giang hà đều khô cạn, chính là đến đất càng nghìn dặm, lễ mét một đấu giá 20 kim, mạch một đấu giá 7-8 kim, lâu chi cũng không người bán. Cao cần một dịp, kiếm ăn hầu như không còn, cuối cùng, người lẫn nhau ăn. Đức Dương, Hoàng Tứ Tượng chấn động trong lòng, lập tức rất là không tin. Đức Dương tình hình tai nạn, quả là như vậy. Bọn hắn một đường mà đến. Kinh lịch chư phủ thu nạp lưu dân, dù chưa từng tới Đức Dương nặng tai chi địa, có thể nghe nói một chút, hiện nay không đến nổi đây, nhưng nếu ta cùng Nhiếp Văn Động, tứ đại gia tranh đấu lâu ngày, thì chắc chắn sẽ như thế. Đại hạn về sau, tất có lớn dịch, như bỏ mặt, Đức Dương một phủ tai ương, chắc chắn sẽ diễn biến thành một châu chi họa. Từ Văn Kỵ phun ra trọc khí, mỗi lần nghĩ chi, đêm không thể say giấc, thiên tai nhân họa. Từ Văn Kỵ trong lòng nặng nề, vẫn còn có lời nói chưa từng nói ra miệng. Hắn trước khi rời kinh, từng mời Khâm Thiên giám chủ động xem sao trời, không thấy Thanh Châu có tai, chớ nói chi là tiếp tục 2 năm đại hạn tai. Loại này đột nhiên xuất hiện tình hình tai nạn, hắn từng trong sách nhìn thấy qua. Nếu như đây là thiên tai, cái kia còn tốt, nhưng nếu là nhân họa, thiên tai a, Hoàng Tứ Tượng thần sắc cũng ngưng trọng lên. Hắn cũng từng trải qua đại tai, đó là chân chính cực kỳ bi thảm. Văn sĩ giết người càng hơn vũ phu, nhưng thiên tai, đáng sợ hơn. Hắn từng trải qua lũ quét nói đại tai. Liên miên 7 ngày mưa to, sông hủy vạn dặm sông núi, tử thương mấy chục vạn, mất tích càng nhiều. Theo thống kê, gặp tai họa người cao tới ngàn vạn, cảnh tượng chi khủng bố, để hắn đến nay khó quên. Lo trước khỏi họa, nhất thời tuần tự tay râu ria. Việc cấp bách là chỉnh hợp lực lượng, cứu tế tai khu. Từ Văn Kỵ khẽ thở dài một hơi. Đại nhân không cần thiết sầu lo quá mức, ít nhất chờ trước đó phải đi cầm y vệ có hồi âm, cũng không muộn. Gặp Từ Văn Kỵ thần sắc mỏi mệt, Hoàng Tứ Tượng an ủi. Bọn hắn đến Thanh Châu trước đó, từng có một đội cầm y vệ đến đây nghênh đón, bị hắn tiện tay đuổi đi được Dương Phủ. Khi đội cầm y vệ, cũng coi như tinh nhuệ, tính toán cước trình, lại có mấy ngày này, cũng nên đến Đức Dương Phủ. Phải chăng có hồi âm đều không trọng yếu, chẳng tai cấp bách. Từ Văn Kỷ nhẹ xoa huyệt Thái Dương. Thuận đường, cũng phải trừ bỏ kia cái gì Trường Lưu Sơn, Sơn Phỉ hội tụ, không phải việc nhỏ. Ta hiểu được. Hoàng Tứ Tượng gật gật đầu. Tuy là cửa ải cuối năm gần, thời tiết đã không bằng trước đó rét lạnh, nhưng không ít địa phương vẫn có tuyết lớn. Hô hô, thê lương gió bất thổi vòng quanh tuyết động, giữa thiên địa một mảnh điều hưu. Một mảnh sương trắng giữa thiên địa, chợt lóe qua một đạo hắc tuyến. Đạp đạp đạp, đường theo lấy tiếng vó ngựa dồn dập, một đoàn người dần dần đi tiệm cận. Xuy, thấy một mảnh rừng cây xuất hiện ở trước mắt, dẫn đầu kỵ sĩ hô to một tiếng, kéo ngừng tuấn mã. Sau lưng cả đám, cũng đều ngừng lại. Sắc trời đã tối, đi chỗ đó rừng nghỉ chân một chút, ăn chút lương khô. Phi ngư phục xoay tròn ở giữa, Tào Kim Liệt xuống ngựa. Còn lại một đám cẩm y vệ cũng đều xuống ngựa, bọn hắn kém cỏi nhất, cũng là 6-7 lần thay máu cao thủ. Dù không đến mức nóng lạnh bất xâm, nhưng cũng chịu được rét lạnh. Nhưng ngựa lại chịu không nổi. Cho dù là do mã, cũng không bằng bọn hắn chịu rét. Trừ phi là tuyết vực long mã dạng này trân phẩm ngựa chủng, mới có thể làm được nóng lạnh không kỵ. Nhưng toàn bộ Thanh Châu, cũng không có nhiều long mã, tuyết vực long mã, càng là thư thớt. Hôm nay cũng quá lạnh. Cầm Gia Cỏ là con ngựa chà lau thân thể, Triệu Thanh khẽ nhíu mày. Lặn lội đường xa, nhất là hao tổn mã lực, nhất là tuyết lớn đại hàng thiên, gặp con ngựa uể oải suy sụp, không ít cẩm y vệ đều rất là đau lòng. Chờ một chút, đột, Tào Kim Liệt ánh mắt nhíu lại, ra hiệu đám người dừng bước, dưới chân một điểm, đã nhào về phía trong rừng. À, không bao lâu, liền nghe được hai tiếng kêu thảm. Đám người chạy lên phía trước, chính gặp Tào Kim Liệt cởi xuống phi ngư phục, đem một xanh sao vàng vọt thiếu nữ bao lấy. Hai người này, Triệu Thanh nhìn lướt qua vũng máu, đang nhìn bốc lên mùi hương nồi đun nước, da mặt lập tức co lại. Súc sinh chết tiệt, súc sinh, còn lại cầm y vệ sắc mặt cũng đều là xanh xám. Đoạn đường này, cảnh tượng tương tự, bọn hắn gặp qua không chỉ một lần. Đức Dương Phủ tình huống, chỉ sợ so chúng ta nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Trong vòng hơi thở ấm áp nữ tử này thân thể, Tào Kim Liệt sải bước đi hướng ngựa, không ngừng, đi. Cửa ải cuối năm gần, đã có bộ phận địa phương băng tiêu tuyết tan. Nam Sơn phía trên, tuyết động tan rã, dù không thấy thanh bích chi sắc, nhưng cũng giống như nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Nam Sơn đường núi hiểm trở người, lại từ nhiều hơn. Trước đây không lâu mới bị đặng sông Nam Sơn bầy phỉ, lại có ngốc đầu trở lại dấu hiệu. Cùng ụ cục, vũng bùn đường núi hiểm trở bên trên, một chiếc xe liễn chậm rãi đến, để ép nước bùn, đi tới Độc Long trấn trước. Nơi đây, chủ yếu đạo, mấy tháng trước dù đã không có cái gì người ở, nhưng bất quá mấy tháng, liền lại từ náo nhiệt. Địa phương khác sơn tặc, lưu dân, thậm chí một chút đạo phỉ, mã tặc, lại tới chỗ này, mấy trận kịch liệt chém giết về sau, trấn này lại có chủ. Độc Long trấn, cũng thuận thế đổi tên thành Xà Quan. Ngày tiếp theo, Nam Sơn bên trong chỗ kia lớn trại, cũng dễ chủ tử, bây giờ, gọi Thanh Xà Núi. Nhưng cái này Thanh Xà Núi tồn tại thời gian, so với Độc Long trại lại muốn ngắn ngủi nhiều, vẫn chưa tới một tháng, liền lại bị người nhổ tận gốc. Suy, hơi có vẻ gầy còm mã phu kéo lại cương ngựa. Một cái thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên rèm xe vén lên đi ra, cũng không thèm để ý bốn phía tụ lại tới lẻ tẻ người đi đường, lạnh lùng ngắm nhìn bốn phía. Lão gia hỏa, liền đưa tại dạng này địa phương nhỏ sao? Lục trưởng lão đưa tại nơi đây, là trong môn chọc thật là lớn phiền phức, nếu không phải tiền bạc làm đủ, một cái kết giao trộm cướp mũ, chỉ sợ là mang định. Gầy còm mã phu khẽ lắc đầu, trong môn cũng sự thủ đoạn, làm sao lục trưởng lão tại cầm y vệ trong tay, rất khó vận hành ra. Ta kia ngu xuẩn đại ca, nghe nói liền chết tại tòa kia dưới lầu. Thanh niên thần sắc lạnh lùng, đột mở miệng. Nơi đây người chủ trì, cút ra đây gặp ta. Ông, tựa như rộn càng tiếng sấm, nhìn xa xa mấy cái người đi đường, đều bị kinh hãi kêu to một tiếng. Tổn hại không ít trong trấn truyền ra chật vật kinh hô, lại có người tới. Lại, thanh niên nhíu mày, liền đã nhận ra cái gì. Cái này thị trấn nguyên bản cái gì bộ dáng hắn cũng không biết. Lúc này tĩnh tâm một cảm ứng, lập tức phát giác không đúng. Nơi đây mùi máu tanh nồng đậm làm người giận sôi, cũng không biết qua mấy ngày, thế mà còn tràn ngập không tiêu tan, nhìn kỹ phía dưới, vết máu vẫn có thể thấy được. Vị đại nhân này, thanh niên lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh chật vật đã chui ra, lão đạo quỳ rạp xuống đất, run run rẩy rẩy. Tiểu nhân vào rừng làm cướp cũng là bị bất đắc dĩ, trong nhà, thật sự là không có đường sống. Cầu ngài làm ta là cái rắm, thả ta đi. Trung niên hán tự than thở khóc lóc, như cha mẹ chết, trong lúc nói chuyện, thân thể vẫn còn đang đánh rung động, để thanh niên một trận chán ghét. Vẫn là Mã Phu mở miệng, chúng ta đến từ Bạch Long Hiên, cũng không phải trong miệng ngươi cái gì đại nhân, ngươi đến cùng cũng coi là đội máu võ giả, sao như thế đồ hèn nhát. Thanh niên thần sắc bất thiện, Bạch Long Hiên, ngươi là tiểu Bạch Long Lục Vạn Lưu. Nghe được Bạch Long Hiên ba chữ, hán tử kia lập tức thở dài một hơi, mới dám ngẩng đầu, nhận ra thanh niên thân phận, liền lại từ khóc tan. Ngươi nói, mấy ngày trước đây, có lục phiến môn cao thủ đến đây vây quét, diệt ngươi Thanh Long Sơn, mấy trăm người liền chạy các ngươi có mấy người. Lục Vạn Lưu lòng có kinh ngạc, ánh mắt lại là trầm xuống. Lục phiến môn tới nhiều ít người, giờ phút này tới nơi nào? Một người, không đúng, hai người. Hán tử nha răng bắt đầu rung lên, gặp Lục Vạn Lưu thần sắc không kiên nhẫn, mới lắp ba lắp bắp hỏi nói. Tới hai người, một cái thoạt nhìn là cái Mã Phu, xuất thủ chỉ có một người, hắn một đao một kiếm một ngụm cung, vào ban ngày án binh bất động, ban đêm lại đột nhiên đánh lén. Đợi đến hừng đông, ngoại trừ chúng ta mấy cái, lớn như vậy Thanh Xà núi, đã là không có mấy cái người sống. Một người, Lục Vạn Lưu hai người con ngươi, đều là co rụt lại. Sơn tặc hung bạo, Mã Phỉ quần đạo. Những này bất nhập lưu lục lâm người, hai người bọn họ cũng không để vào mắt. Nhưng Nam Sơn địa thế sao mà chi phức tạp, trong vòng một đêm có thể tiêu diệt dạng này đại sơn trại, thủ đoạn như vậy. Người này, nghe hán tử kia miêu tả, Lục Vạn Lưu chấn động trong lòng, đột đem nó toàn bộ nhấc lên. Người kia đi nơi nào? Một lâm phủ. Đại đào sông trùng trùng điệp điệp, từ Thanh Châu Thành mà ra, cuồn cuộn mà đến, trải qua Đức Lâm Phủ, một lâm phủ đi về hướng Đông Mây, Trắng Hai Châu. Cửa ải cuối năm đã qua, thời tiết trở nên ấm áp, đã có ô ô tiếng sóng vang lên. Bởi vì đến một sông chi cách liền là Vân, Bạch Hai Châu, một lâm phủ là Thanh Châu ít có thủy vận phát đạt phủ thành, quá khứ hành thương rất nhiều, cũng cực kỳ phồn hoa. Là lấy, sinh sôi ra quy mô to lớn, lấy thủy vận mà sóng bang phái. Cự Kinh Bang, liền là quy mô lớn nhất hai cái bang phái một trong, vì chiếm lấy thủy vận lợi ích, cùng đại giao bang không biết chém giết bao nhiêu lần. Thủy vận A, liếc nhìn hồ sơ. Dương Ngục như có điều suy nghĩ, thủy vận từ trước là nhất là bạo lợi địa phương, sinh sôi ra lấy, mà sóng bang phái cũng không thèm khát, khả năng đủ phát triển đến dạng này quy mô, coi như có chút khó tin. Án lấy từ văn kỷ cho hắn hồ sơ ghi chép, một lâm phủ thủy vận hai đại bang phái, lực phu chừng vạn người, bang chúng cũng cắt có hơn mấy ngàn người, thế lực cực kỳ cường đại. Mà bọn hắn có thể phát triển đến dạng này độ cao, nếu nói phía sau không người, kia là tuyệt không có khả năng. Từ nơi này bắt đầu, cũng thực sự có thể tìm ra đồ vật tới. Dương Ngục cảm thấy hiểu rõ, người người đều biết tứ đại gia tại Thanh Châu thế lực mạnh mẽ, nhưng đến tột cùng cái gì thế lực cùng bọn hắn có cấu kết, cũng không có một cái đáp án chuẩn xác. Nhìn xem cái này hồ sơ, kết hợp Hoàng Tứ Tượng cùng hắn làm giao dịch, hắn ngược lại là cảm thấy nắm chắc. Cái này hai đại bang phái, chỉ sợ chính là một cái trong số đó. Đại Minh không khỏi muối sắc, tư nhân như đến triều đình cho phép, cũng có thể buôn bán muối sắc, nhưng thủy vận lại là không cho người nhúng tay. Nếu chỉ là một ít khổ sở ha ha bảo đoàn phụ thuộc, trên triều đình quan to quan nhỏ chưa chắc liền sẽ để ý, nhưng nếu là thế gia môn phiệt nâng đỡ bang phái, Cự Kinh Bang Hàng Kinh, Đại Giao Bang Vệ Giao, khó trách nói một lâm phủ võ phong cực thịnh, cao thủ thật là không ít. Trong lòng tự nói, Dương Ngục ngón trỏ khẽ nhúc nhích, có chút chờ mong. Thanh Châu Thành, cao thủ cũng rất nhiều, nhưng triều đình thế lực quá lớn, ít có võ lâm trên đường cao thủ sẽ đi Thanh Châu Thành. Một lâm phủ lại không đồng dạng. Dương gia, cái này một lâm phủ thật sự là cực kỳ náo nhiệt. Ngoài xe ngựa, Tiểu Vũ kinh ngạc thanh âm truyền đến. Dương Ngục rèm xe vén lên đi ra, chỉ thấy cách đó không xa tiếng người huyên náo, cửa thành to lớn động phun ra nuốt vào lấy lượng lớn dòng người. Lúc này đại đào sông làm tan chưa lâu, còn không thấy cái gì đội tàu đến, nhưng cái này vận chuyển đường bộ dày đặc trình độ, cũng chỉ tại Thanh Châu phía dưới. Vào thành, vào thành. Tiểu Vũ hưng phấn lên. Đoạn đường này đi một tháng còn nhiều, cả ngày lương khô, nước lạnh. Trong miệng hắn thật nhạt nhẽo vô vị, hiển nhiên một lâm phủ như thế phồn hoa, trong lòng tự nhiên vui vẻ. Một lâm phủ, không khỏi xe ngựa xuất nhập, giao lệ phí vào thành, hai người liền bước vào một lâm phủ. Không giống với Thanh Châu hùng hậu, một lâm phủ tuy nhỏ không ít, đường đi cũng không có rộng rãi như vậy, nhưng các loại kiến trúc lại là 10 phần gấp gáp, liếc nhìn lại, người đông nghìn nghịch, phồn hoa náo nhiệt. Lúc này cửa ải cuối năm vừa qua khỏi, trên đường cái vẫn giữ có mấy phần ăn Tết dư ôn. Các loại đồ Tết bán phá giá không phải số ít. Một lâm phủ khẩu âm, so với Thanh Châu muốn khó đọc hơn nhiều. Tiểu Vũ nhìn chung quanh, nghe người đi đường giao lưu, có chút nhức đầu, nghe không hiểu. Dương Ngục tự nhiên không có cái này gánh vác. Vì tập võ, hắn học được không ít địa phương từ địa phương, một lâm phủ khẩu âm tự nhiên cũng hiểu. tùy ý tìm chỗ khách sạn dàn xếp lại. Hơi sau khi rửa mặt, hai người lên lầu 2, điểm một bàn thịt rượu, ăn như gió cuốn bắt đầu. Một lâm phủ, bằng cửa sổ mà trông, trên đường phố dòng xe cộ không thôi, tiếng người huyên náo, Dương Ngục trong lòng nói nhỏ, ánh mắt lại nhìn về phía góc đường. Một cái hành tung quỷ quái hán tử, nhìn chung quanh về sau, nhỏ giọng rời đi. Tứ đại gia xem thường không được a. Dương Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích, biết mình bị người để mắt tới, nhưng cũng không lắm để ý, thậm chí có chút kích động. Cái này hơn một tháng, hắn nhưng không có không phí. Ngựa lông vàng đốm trắng, cổ xe ngựa, Thanh Châu khẩu âm. Mắt treo sừng hắn tự thận trọng nhìn một cái sau lưng tử lâu, phân phó đồng bạn tiếp tục theo dõi, thân thể uốn éo, xông vào trong đám người. Hắn thật là có chút võ công nội tình, trong đám người tốc độ cũng rất nhanh, không bao lâu, đã vòng qua mấy con phố, lên khác một gian tử lâu. Lầu 6 bao sương, đã có hơn 10 người ngồi xuống, khí thế trầm ngưng. Có người chuyển chén rượu, có người chén đũa không ngừng, có người ngậm thuốc lá rời, cũng có người ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi lấy cái gì. Đột nhiên, tiếng bước chân phá vỡ trầm ngưng bầu không khí. Thượng thủ chỗ, một thân hình chắc nịch, mặt có mặt sẹo lão già ánh mắt ngưng tụ, kia mắt treo sừng hán tử, đã tiến bao sương. Ban chủ, kia bộ đầu, Tiến Thành, giờ phút này ngay tại đón khách lâu, Thanh Châu khẩu âm, khí tức lạnh lùng, mang theo cái võ công tầm thường mã phu, không sai, liền là hắn. Mắt treo sừng hán tử cung kính hành lễ, trảm thủ đao, Dương Ngục, hô. Trong rạp, mọi người đều có động tác. Lục Phiến Môn đồng chương bộ đầu, trảm thủ đao Dương Ngục, hắc hắc, thật là lớn tên tuổi. Một xoa nắng lấy một đôi thiết đản lão giả cười lạnh một tiếng, nhìn về phía thượng thủ mặt sẹo lão giả. Ban chủ, lúc nào động thủ, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, không muốn một canh giờ, chắc chắn đầu của hắn bày ở trước án. Diêm lão tam, ngươi ngược lại là đi a. Một trâu dài trung niên cười lạnh một tiếng, dựa vào chúng ta tình báo, Úy Tri Long, Tư Mã Dương, Tần Thị huynh đệ đều đưa tài trong tay hắn, ngươi so với bọn hắn như thế nào? La lão thất. Diêm lão tam nghe vậy hư lạnh một tiếng, ngươi thắng không được kia Úy Tri Long, liền cho rằng chúng ta đều thắng không nổi hắn sao? Ngay cả cái Hắc Sơn huyện đều bắt không được, như vậy có tiếng không có miếng hạng người, cũng coi như cao thủ. Ngươi, đủ rồi. Mặt sẹo lão giả trùng điệp đập bàn. Hắn tên Hàng Kinh, Cự Kinh Bang ban chủ, một thân liệt hải chưởng danh chấn một lâm, lại Thanh Châu, đều không nhỏ tên tuổi. Theo hắn lặng lẽ đảo qua, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, âm ý hai người cũng tất cả đều ngồi xuống, không dám phát ra tiếng. Người này, nếu không có mấy cái bàn chải, dám đến một lâm phủ, nghe nói tiểu tử này mục tiêu, thế nhưng là Liên Sinh Giáo Bảy Phủ Tổng Đà Chủ Tề Long Sinh. Hàng Kinh thần sắc âm trầm, nếu là thuận tay, không ngại bán bọn hắn người bầy, nếu là khó giải quyết, chúng ta cũng không cần để ý tới kia mấy nhà. Nói, bên ngoài rạp lại có thám tử đi vào. Hàng Kinh lặng lẽ quét tới, thám tử kia lập tức run rẩy quỳ xuống, không được hắn hỏi, đã không người đáp lại. Ban chủ, kia trảm thủ đao, đi Thu Phong Lâu. Ngồi đây đều im lặng, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, giữa ban ngày liền đi Thanh Lâu. Một gió đêm thổi tới, hoa cúc thứ tự mở, mạ vàng dưới tấm bảng, Dương Ngục có chút nhíu mày. Lão gia tử, thế mà thật sẽ đi dạo Thanh Lâu. Ngửi ngửi nồng đậm son phấn khí, Dương Ngục ánh mắt ra hiệu Tiểu Vũ, cái sau có chút hưng phấn xoa xoa tay, lại có chút thấp thỏm. Dương gia, ta nghe nói, cái này Thanh Lâu ban ngày là không mở cửa. Trên đời này, nữ tử dùng tiền, có ngàn vạn môn đạo, cái gì son phấn bột nước, tơ lụa, nhưng nam nhân, có lại chỉ có mấy cái như vậy môn đạo. Trước mặt cái này còn mang son phấn khí cửa lớn về sau, liền là trong đó lớn nhất động tiêu tiền. Chỉ là, đây cũng quá hầu gấp, giữa ban ngày đi dạo kỹ viện. Chỉ là không mở cửa, lại không phải là không có người. Trừng mắt liếc hắn một cái, Dương Ngục tập trung ý chí. Từ bản Lạc Cầu Cân thành tựu về sau, tinh lực của hắn tràn đầy vượt quá tưởng tượng, thêm nửa thiết đang công vốn là có mạnh thần tráng dương chi công, nói không có tưởng niệm, tự nhiên là không thể nào. Nhưng hắn hai đời đồng nam, sao có thể tùy tiện chung vùi. Được thôi, Tiểu Vũ bẹp lấy miệng, chịu đựng trong lòng tiểu bạo động, gõ gõ cánh cửa. A nha, giữa ban ngày liền đến gõ cửa. Tiểu Vũ đập đập nặng, không hai lần, phía sau cửa đã vang lên cũng giống như say rượu chưa tỉnh tiếng kêu. Cửa mở ra, một đầu mang mũ tròn tên nhỏ con thò đầu ra liếc mắt nhìn, thấy Dương Ngục, cả người một cái giật mình, liên tục không ngừng kéo ra cửa lớn. Hắn là cái kiến thức rộng rãi, am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, cái này trang phục thanh niên rút kiếm đeo đao, xem xét cũng không phải là loại lương thiện, lời mắng người lập tức thu vào. Vị gia này, tới không khéo. Các cô nương vừa nằm ngủ không bao lâu, sợ là có chút không tiện. Mũ tròn nhỏ thử thăm dò nói, gặp Dương Ngục khẽ nhíu mày, ngữ khí lập tức nhất chuyển. Bất quá, ngài tự nhiên không giống, tới mời vào bên trong. Nói, liền nhìn Dương Ngục đi vào. Tiểu Vũ nhìn Hạo Hạo tức giận, cái này Tiểu Quy Công toàn coi mình là không khí, vừa muốn nói gì, gặp Dương Ngục cất bước đi vào, cũng chỉ có thể hư lạnh một tiếng đi theo vào. Thu Phong Lâu chỗ vắng vẻ, chiếm diện tích lại là rất lớn, trong đó rất là thanh u, hòn non bộ, hồ nước, hành lang, bình phong, rừng trúc cái gì cần có đều có, dưới mặt đất nên còn dẫn địa nhiệt. Trong viện ấm áp như xuân không nói, còn có mấy mắt suối nước nóng đang liều lĩnh bừng bừng nhiệt khí. Quả thật là một chỗ tốt chỗ. Cùng Dương Ngục trong tưởng tượng thanh sắc nơi chốn cũng không giống nhau, tuy có son phấn khí, nhưng toàn bộ hoàn cảnh, lại so với hắn thấy qua không ít thân hào nông thôn trạch viện còn muốn tốt hơn nhiều. Ta ngoan ngoan, đi tại trong rừng trúc, Tiểu Vũ trận trận tắt lưỡi, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, chỉ cảm thấy tầm mắt mở rộng. Hắn dù trà trộn tại Thanh Châu đầu đường, nhưng cũng chỉ tại đầu đường pha trộn, chưa hề đi qua cái gì tốt chỗ, lúc này liền không khỏi có chút sợ hãi than. Dương Ngục trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn biểu lộ quản lý đúng chỗ, một phái kiến thức rộng rãi dáng vẻ. Vị gia này, trước đó tới qua, mũi tròn nhỏ trong lòng có chút hiện nói thầm, gặp Dương Ngục lắc đầu, cảm thấy mới thoải mái, hắn, nhưng là có tiếng trí nhớ tốt. Lúc này, là Dương Ngục giới thiệu. Thu Phong Lâu có bốn phía, hoa cúc đài, rừng trúc u cốc, hoa đào ổ, mẫu đan cát, như tên nó, đều giấu lâu tại cảnh quan bên trong. Chỗ này, là chúng ta rừng trúc u cốc. Bên trong có tú lâu 32 tòa, chư vị tỷ tỷ mỗi ngày đều tại trong lầu đánh đàn, ngài tới không khéo, lúc này, nên đều ngủ rồi. Mũi tròn nhỏ giới thiệu, cũng tùy thời tại nhìn mặt mà nói chuyện. Gặp Dương Ngục tựa hồ, cũng không vội sắc, cũng nhẹ nhàng thở ra, mấy cái này tỷ môn cũng không dễ chọc, giữa ban ngày đánh thức bọn họ, mình không chừng muốn ăn mấy trận bạch nhãn. Cái này kêu cái gì, đợi gã khuê bên trong. Tiểu Vũ tính miệng hồ quỷ, không ai cách hắn, hắn tự ngu tự nhạt, trong lòng cũng là ngứa. Nếu là Dương gia cho mình muốn mấy cái, ta là nên cự tuyệt đâu? Vẫn là cự tuyệt đâu? Nhìn hắn một mặt xuân tâm dập dần, Dương Ngục trong lòng buồn cười, nhưng cũng lười nhắc điểm phá hắn, tiện tay móc ra một viên bạc vụn, đưa cho mũ tròn nhỏ. Thu Phong Lâu lớn như vậy, chỉ có tiểu ca một người nghênh đón mang đến, sợ là vất vả. Đã từng, Dương Ngục cực kỳ kinh ngạc, vì cái gì vô luận là thoại bản tiểu thuyết vẫn là bình thư bên trong, các đại hiệp tự hồ cũng không có vì tiền lo lắng qua. Hiện tại, hắn mới hiểu được, trước đó tại Thanh Châu Thành, hắn đem toàn bộ thân gia đều đánh thành kim hạt đậu, nhưng nói là hai tay áo trống trơn, nhưng chờ hắn đến một lâm phủ, đã lại có mấy ngàn dặm bạc nơi tay. Liền cái này, còn là hắn đem hơn phân nửa không dễ mang theo vật phẩm, lương thực phân phát cho thôn nhân về sau thu hoạch, nào có vất vả. Tiện tay một ước lượng kia bạc vụn, mũ tròn nhỏ nụ cười càng phát ra nồng đậm, thân thể cũng cung càng phát thấp. Ta như thế đâu tiện mệnh, nếu không phải làm việc này, nào có phúc khí này tiếp đãi gia đâu. Võ công có cao thấp, mệnh nhưng không có quý tiện. Dương Ngục trong lòng nhất định, ra vẻ lơ đãng hỏi. Tiểu ca nhưng nhớ kỹ, ước chừng 3 tháng trước, tiếp đãi qua một lão giả kia so ta thấp một nửa, nói tới nói lui không che đậy miệng. Cái này, mũi tròn nhỏ ánh mắt hơi đổi, giống như đang hồi tưởng, một lát sau, thử dò xét nói. Xin hỏi gia, ngài tìm hắn thế, nhưng là có việc. Gặp cái này mũi tròn nhỏ dáng vẻ, Dương Ngục cánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhưng lại dâng lên không thể tưởng tượng nổi, lão gia tử thế mà thật tới qua, kia là nhà ta lão gia tử. Dương Ngục hơi thở dài, làm muốn nói lại thôi hình. À, mũi tròn nhỏ cảm thấy hiểu rõ, đinh chỉ ý cười nói. Ngài kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nhớ lại. 3 tháng nhiều trước, hoàn toàn chính xác có một lão giả tới qua, cùng ngài đồng dạng tuấn lãng nho nhã, xem xét liền là hai cha con. Dương Ngục mí mắt hơi rút, không có trả lời. Chớ nói hắn cùng lão gia tử không phải thân sinh phụ tử, cho dù là, lão gia tử cũng xa không tính là tuấn lãng nho nhã. Tiểu nhân trí nhớ cũng tạm được, nhớ mang máng, đêm đó tuyết lớn, khách nhân đến lại không ít, các ngài lão gia tử là lúc rạng sáng tới. Cùng hắn đồng hành, còn có 2 vị tuấn tú đến liếc thấy đạt được không phải thân nam nhi mỹ lệ nữ tử, nhất là trong đó lấy áo trắng, dù nửa che mặt, nhưng vẫn là dẫn tới đầy viện chú mục. Mũi tròn nhỏ chép miệng một cái, chính muốn nói cái gì? Liền nghe được trận trận yêu kiều cười từ sâu trong rừng trúc truyền đến. Có khách tới, thật sự là hiếm có, rất nhiều năm chưa thấy qua có người ban ngày tới. Son phấn khí đập vào mặt mà tới, một phong vận vẫn còn phụ nhân lượn lờ, mà đến, vái mỏng dưới, dáng người uyển chuyển. Hút trượt, Tiểu Vũ có chút nóng mắt, theo bản năng hít mũi một cái. Lâm mụ mụ, mũi tròn nhỏ thân thể chấn động, lập tức không dám ngôn ngữ. Ngươi vật nhỏ này, khách nhân tới không lĩnh đi trên lầu chiêu đãi. Tại trong rừng này đi loạn cái gì? Phong vận vẫn còn phụ nhân trừng mắt liếc mũ tròn nhỏ, cười nhẹ nhàng chào hỏi Dương Ngục. Khách quan, đi theo ta. Thông thả. Dương Mục đưa tay chống chọi phụ nhân này không quy củ tay, nhàn nhạt nhìn về phía mũ tròn nhỏ. Tiểu ca, ngươi nói. Cái này, phụ nhân kia sắc mặt biến hóa, lập tức lại nở nụ cười. Vị gia này, đến Thu Phong lâu không ăn không uống không gọi cô nương, chỉ tra hỏi, cái này không thích hợp à. Mũ tròn nhỏ sắc mặt trắng bệch, nhìn qua Dương Mục, lại là nửa chữ, cũng không dám nói. Không thích hợp sao? Dương Mục hơi hít mắt lại, cười. Vậy liền phía trước dẫn đường. Dứt lời, một tay nắm lấy kia mũ tròn nhỏ, nhìn về phía kia người đẹp hết thời. Đúng vậy. Phụ nhân che miệng cười khẽ, vòng eo uốn éo, đi hướng rừng trúc cách đó không xa lầu nhỏ. Lầu nhỏ cao 5 tầng, so với trong rừng trúc cái khác lầu nhỏ chỗ cao không ít, trong đó chứa sức, cũng nhiều hoa mỹ. Cùng cái này rừng trúc bầu không khí không phải cực kỳ dựng. Trên đến lầu 2, Dương Ngục trực tiếp ngồi xuống, Tiểu Vũ lập ở bên người hắn. Một mặt trắng bệch mũ tròn nhỏ kiên trì đứng đấy, một đôi tay không biết để vào đâu, một đôi mắt không biết hướng nơi nào nhìn. Ta cái này Thu Phong lâu, có tam đẳng yến hội, tam đẳng châu tròn ngọc sáng, nhị đẳng kim ngọc mãn đường, nhất đẳng, lại gọi trăm hoa đua nở, không biết ngài, là đâu nhất đẳng. Người đẹp hết thời làm điệu làm bộ, nhìn quanh ở giữa, Tiểu Vũ nhịn không được che cái mũi cuối người. Hắn thủ nhất không được cái này, khác nhau ở chỗ nào? Dương Ngục mặt không đổi sắc, trăm hoa đua nở, cần vung tiền như rác, ngài đại khái là, phụ nhân muốn nói lại thôi. Thiên Kim, Dương Ngục nhíu mày, hình như có động dung. Thiên Kim nhiều không kể xiết, dù là án lấy chính phủ giá cả, đây cũng là vạn lượng bạch ngân. Lấy hắn tại Hắc Sơn Thành làm một tốt bổng lộc, không ăn không uống cũng muốn 5.000 năm. Ta, Tiểu Vũ kinh hãi tuôn ra nói tục, châu tròn ngọc sáng, chỉ cần bạc rồng trăm lượng, ngài phải không? Tú Ba che miệng cười khẽ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, mang theo ý cười. Lên trên, Dương Ngục đập kiếm tại bàn, cây kiếm này, định giá bao nhiêu? Cây kiếm này là, Tú Ba chỉ nhìn lướt qua, thần sắc liền là biến đổi. Bách luyện huyền thiết kiếm, T, nào chỉ là Tú Ba, Tiểu Vũ cũng hít sâu một hơi. Hắn chỉ biết là Dương Ngục cây kiếm này là thượng hạng bảo kiếm, nhưng nơi nào nghĩ đến, thứ này lại có thể là bách luyện huyền thiết kiếm. Huyền thiết chính là thiên hạ nổi danh nhất kim loại, hắn phổ biến nhất làm người biết, liền là hắn, nhưng thiên chi bách luyện. Một phần huyền thiết thành binh nhất luyện, bách luyện, mang ý nghĩa, cây kiếm này, đủ túc kinh hơn trăm phần huyền thiết phức tạp đánh, mà thành. Bách luyện đao binh, không chỉ là binh khí, càng là thân phận tượng trưng. Một lâm phủ như thế chi phồn hoa, bách luyện thần binh, nghe nói cũng chỉ có như vậy một thanh. Hắn giá trị, ở xa thiên kim phía trên. Vị gia này, xưng hô như thế nào? Người đẹp hết thời sắc mặt mới biến. Lại không dám nói gì vung tiền như rác, vòng eo đều cong, lộ ra trước ngực trắng lóa như tuyết. Trăm hoa đua nở, bây giờ làm gì cũng phải kiến thức một hai. Dương Ngục vỗ vỗ bên hông vỏ đao. Nếu như không đủ, nơi đây còn có lưỡi dao một ngụm. Không dám, không dám. Tú Ba kia cái trán đầy mồ hôi. Gặp Dương Ngục thần sắc lãnh đạm, đành phải cắn răng một cái, quay người gõ treo phòng phía trên một ngụm đồng la. Đang, cái này miệng đồng la không biết thông hướng nơi nào, ra sao nguyên lý. Chỉ gõ một tiếng. Toàn bộ rừng trúc, thậm chí cả tòa Thu Phong lâu, đều có thể nghe nói. Đây là vung tiền như nước, trăm hoa đua nở. Ô tỉnh Thu Phong lâu lập tức náo nhiệt, từng tòa tú lâu, đều có động tác. Có mỹ nhân còn buồn ngủ, lại che miệng kinh hô. Có xinh xắn nữ tử nhìn gương trang điểm, kinh hãi son phấn rơi xuống đất. Cũng có nữ tử, nằm ở trên giường, mờ mịt đứng dậy, trên mặt phấn hoa vàng rơi xuống. Đồng la âm thanh chưa rơi, toàn bộ Thu Phong lâu đã là tỉnh lại. Đây là... Vừa từ bước vào Thu Phong lâu Diêm lão tam còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe được một tiếng này đồng la tiếng vang, lập tức trố mắt, thiên kim một thanh âm vang lên. Diêm lão tam hoảng sợ, từ đâu tới sắc bên trong quỷ đói. Vang vọng đồng la âm thanh truyền rất xa, đâu chỉ Diêm lão tam nghẹn họng nhìn trân trối. Mặt đường đi lên quá khứ người đi đường, phụ cận một chút tửu lâu khách sạn, không ít người nhao nhao ghé mắt trông lại, đều là kinh ngạc hãi nhiên. Thượng đẳng bàn tiệc, vung tiền như rác, đây là Thu Phong lâu quy củ. Nhưng là thiên kim nhiều không kể xiết, cự kinh bang chiếm cứ một lâm phủ thủy vận 1/3 số lượng, một năm nước chảy cũng bất quá liền số này thôi. Ném đi trên dưới chuẩn bị, người ăn ngựa nhai, 3 năm cũng chưa chắc có thể để giành được phần này bạc tới. Từ Thu Phong lâu thành lập đến nay, tiểu 100 năm, cái này vung tiền như rác đồng la âm thanh, tự hồ cũng chỉ có như vậy 1-2 lần mà thôi. Thật hay giả? Diêm lão tam nhất thời đứng rung tại chỗ, ánh mắt lấp lóe, suy đoán là vị nào thế giới công tử. Cự giả phú thương tới đây bà gia, chờ một chút, sẽ không phải là. Diêm lão tam trong lòng một cái lợp bột, nhớ tới mình muốn tìm chính chủ. Thế nhưng không đúng, Lục Phiến Môn đồng chương bộ đầu tên tuổi cũng không nhỏ, không thiếu có chút thân gia, nhưng đây chính là ngàn vàng a. Không phải nói cầm không cầm ra được, mà là tiền này, tiêu đến không đáng a. Hắn khổ luyện không kém, võ công cũng cao, nhưng tự nghĩ một đêm 10 nữ đã là miệng cưỡng, cái này vung tiền như rác, nhưng là muốn đặt bao hết a, làm bằng sắt thận. Phanh phanh phanh, liên tiếp số vang, từng đoàn pháo hoa từ rừng trúc, hoa mẫu đơn biển, cúc trên đài bắn ra, mà ra, nở rộ ra. Cái này trăng hoa rõ ràng là đặc chế, sáng dọa người. Lúc này giữa trưa vừa qua khỏi, ngày cũng cao, nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng, cái này từng đóa pháo hoa, lại so kia đồng la âm thanh truyền càng xa hơn. Hoa mẫu đơn mở, tần đại gia muốn xuất cát, rừng trúc, mẫu đơn, hoa cúc đài, hoa đào hiện. Cái này, Thu Phong lâu tứ đại hoa khôi đều muốn xuất cát, ở đâu ra như thế cự phú, lại bỏ được nhiều như vậy tiền bạc. Lấy Thu Phong lâu làm trung tâm, non nửa thành khu cũng vì đó xôn xao. Thu Phong lâu chi danh, chính là Thanh Châu thành, đều có trứ danh đầu, tại cái này một lâm phủ, từ không cần nhiều lời, toàn thành nam tử cái nào không tri Thu gió lâu tứ đại hoa khôi. Lúc này mắt thấy bốn vị hoa khôi cùng nhau xuất cát, có thể nào không vì chi kinh ngạc. Không bao lâu, đến đây xem náo nhiệt đã đem Thu Phong lâu trước ngăn chặn tràn đầy, mấy cái mũ tròn nhỏ thăm dò xem xét, chỉ thấy biển người phun trào, cũng là giật mình kêu lên, vẫn là mấy cái quản sự ra, mới đứng vững cục diện. Vương quản sự, cái nào đường cự phú đến đây, lại vung tiền như rác, có người dắt quản sự không cho hắn đi. Gặp người kia thân mang lăng la, quản sự trong lòng biết chịu trách nhiệm không dậy nổi, lại cũng chỉ có thể kiên trì mập mờ quá khứ. Hắn cũng là thật không biết bên trong vị kia thân phận. Ngược lại là có cái mũ tròn nhỏ kinh hô một tiếng. Ta trước đó thấy cự kinh bang Diêm Tam Gia tiếng sân nhỏ, sẽ không phải là. Tiếng nói im bặt mà dừng. Diêm Tam Gia, cự kinh bang có này tài lực ngược lại là bình thường, chỉ là, bọn hắn làm sao bỏ được. Đây chính là ngàn vàng a. Sẽ không phải là chiêu đại quý khách a, Diêm lão tam mình, bản công tử quả thực không tin hắn bỏ được như thế tiêu xài. Một đám người lại là sôi trào. Diêm lão tam, trong đám người, một người thần sắc chấn động. Đảo qua bốn phía sau lặng yên thối lui, chưa đã lâu, đã đi tới Nam Thành một chỗ vọng tộc đại trạch bên trong. Ta muốn cầu kiến bang chủ. Người kia cao giọng la lên. Bang chủ buổi trưa nghỉ thời điểm, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, có cái gì sự tình nói cho ta, ta thay thông truyền. Thủ vệ đại hán ngăn lại người này, ngáp một cái. Việc này, người kia dậm chân, nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể thấp giọng nói. Bang chủ trước đó vài ngày phân phó ta nhìn chăm chăm cửa thành. Theo dõi tương lai một lâm lục phiến môn bộ đầu Dương Ngục, trước đó ta thấy Dương Ngục tiến Thu Phong lâu. Tiến Thu Phong lâu có cái gì tốt ngạc nhiên? Thủ vệ đại hán cười nhạo một tiếng. Lão tử cũng chính là không có tiền, có tiền làm gì cũng phải đi vào tiêu xài tiêu xài. Không phải, kia Dương Ngục đi vào không lâu, cự kinh bang Diêm lão tam cũng đi vào theo. Về sau, Thu Phong lâu cấp trên liền nổ tung bốn đám pháo hoa, tứ đại hoa khôi cùng nhau xuất cát. Người kia thấp giọng nói. Cái gì? Thủ vệ đại hán sợ hãi cả kinh. Cái này Diêm lão tam thế mà bỏ được thiên kim, hỏng bét, nên không phải cự kình bang muốn cùng lục phiến môn liên thủ, nhằm vào chúng ta a. Hai người liếc nhau, đều có chút kinh hãi. Lúc này, kia thủ vệ đại hán liền, là một cái giật mình, quay người liền hướng trong viện chạy tới. Theo tú bà rời đi, gian phòng bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dương Ngục không chút hoang mang bắt đầu tra hỏi, lần này, mũ tròn nhỏ tự nhiên là biết gì nói đấy, nhưng hắn biết cũng không phải rất nhiều. Cũng chỉ biết lão gia tử tới qua Thu Phong lâu, từng mang theo hai vị nữ tử đi qua hoa mẫu đơn biển, thế nhưng sẽ không biết bọn hắn về sau đi nơi nào. Mẫu đơn hoa khôi sao? Khoát khoát tay để mũ tròn nhỏ xuống dưới, Dương Ngục như có điều suy nghĩ. Dựa vào suy đoán của hắn, lão gia tử tuyệt không phải một cái tâm hoa vấn liễu hạng người, chỉ sợ dĩ tới này Thanh lâu, tất cùng mình đồng dạng, có không thể không đến nguyên nhân. Rất lớn khả năng là bị người bắt. Dương Ngục trầm ngâm không nói. Tiểu Vũ lại là có chút đứng ngồi không yên, nghe đồng la âm thanh, trái tim đều đang chảy máu. Dương gia, đây chính là Bách luyện huyền thiết bảo kiếm, cứ như vậy, Tiểu Vũ đau lòng nhức óc, đây chính là đại bảo kiếm, Bách luyện đao kiếm, ta thế nhưng chỉ có như thế một ngụm. Dương Ngục khẽ vuốt vỏ kiếm, cái này miệng thập bộ nhất sát thế, nhưng là thất huyền môn đời đời truyền thừa bảo kiếm, ở trong chứa thập bộ nhất sát, càng cùng Bách bộ phi kiếm cùng một nhịp thở, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ. Rốt cuộc, hắn vì cây kiếm này, thế nhưng là đặt mình vào nguy hiểm, hiểm tử hoàng sinh. A, Tiểu Vũ ăn một kinh hãi. Ngài chẳng lẽ lại muốn bạch chơi? Hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Dương Ngục lập tức im lặng. Nhưng cái này, Tiểu Vũ còn muốn nói điều gì, cửa lại bị đẩy ra, oanh oanh yến yến một đám cô nương, trang điểm lộng lẫy đi đến, hoặc nâng bầu rượu, hoặc lấy rượu chén, hoặc nâng mâm thức ăn. Rất nhanh, trước người hai người, đủ dưới chân 16 người trên bàn lớn, đã đều là trân tu mỹ vị. Bạch ngọc cũng giống như bầu rượu liền thả hơn 10, các loại chén rượu xếp thành một hàng, đầy đủ vài thước chiều dài. Những cô nương này tuổi tác không lớn, phần lớn là đầu khấu chi niên, tướng mạo động lòng người, lời nói ôn nhu, Tiểu Vũ nhìn trong lòng hưu con xông loạn, Dương Ngục lại là nhướng mày. Những cô nương này có một cái tính một cái, sợ là đều so với hắn tới tiểu. Vị gia này, chẳng lẽ đều không thỏa mãn, cũng nên cho các cô nương một điểm chuẩn bị công phu không phải? Thấy Dương Ngục nhíu mày, thu thập một phen người đẹp hết thời lại từ mỉm cười tiến lên, vì đó rót rượu một chén. Còn không thỉnh giáo gia tên họ đâu, không dám họ Dương. Dương Ngục tay nắm chén rượu, có chút khẽ ngửi, gật đầu. Năm xưa hoa đào nhẫn, dứt lời, cuốn một hơi cạn sạch. Ngũ giác cường hóa, thể hiện tại các mặt, tỉ như lúc này, hắn chỉ nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền có thể phân rõ cái này chén trong rượu tất cả mùi. Không độc, có thể uống. Dương gia cũng là yêu rượu người. Người đẹp hết thời mỉm cười, nói bóng nói gió, không biết Dương gia là nơi nào nhân sĩ, nơi nào thăng chức. Vị ngọt quá nặng, cảm giác đồng dạng. Đặt chén rượu xuống, tự có người lại lần nữa nối liền, nhưng lại là khác một loại rượu. Dương Ngục phê bình, khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu. Đại Minh rượu loại phong phú, nhưng tổng thể vẫn là lấy hoàng tửu, rượu gạo, rượu trái cây làm chủ, lại đều là ngọt miệng, dạng cứu cái cửa vào về cam, mềm mại nguội. Nói là rượu, chẳng bằng nói là nước trái cây. Cho dù là cái gọi là liệt tửu, cũng sẽ không có quá cao số độ cao hơn rượu đế, đa số lực phu, thợ săn ấm người sử dụng. Không lịch sự, Dương gia đừng chỉ cố lấy uống rượu, cũng nếm thử thức ăn. Tứ bà nói, trong lòng, thì suy nghĩ lấy người trước mặt lai lịch. Một lâm phủ Dương gia cũng có như vậy một nhà, thế nhưng sớm đã gia cảnh sa sút, sản nghiệp tổ tiên bán thành tiền cũng góp không xuất thiên kim. Chỉ là người này khẩu âm thuần khiết, nhưng lại không giống như là người bên ngoài. Bất quá, hắn người làm này, ngược lại là có chút Thanh Châu khẩu âm, hẳn là người này, đến từ Thanh Châu thành. Thịt rượu đều đồng dạng, nếu chỉ như thế, nhưng giá trị không được ta thiên kim giá cả. Dương Ngục buông xuống chén đũa, ngữ khí bình thản. Hắn là cái khẩu vị cực kỳ tạp người, đất đá vào tới miệng, cũng ăn được trân tu mỹ vị. Thu Phong lâu bàn này đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn ngược lại không kém, sơn trân hải vị đều có, nhưng tay nghề này, lại chỉ là bình thường. Cái này, Tú Ba sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Người này, thật đem các nàng cái này, làm tử lâu rồi. Nhưng nàng đắn đo khó định thân phận của người này, vẫn là cười lớn suy nghĩ muốn giải thích, còn chưa mở miệng. Ngoài cửa, đã vang lên trầm muộn tiếng cười. Ta ngược lại thật ra ai vung tiền như nước, nguyên lai, là Dương đại nhân. Hồ, mang theo hàng ý khí lưu phá cửa mà vào. Dương lão tam đứng ở trước cửa, sau lưng mấy cái mũ tròn nhỏ mềm hoặc ngã xuống đất, lẩm bẩm, lại là không đứng dậy nổi. Dương tam gia, Tú bà hơi biến sắc mặt, không mời mà tới, Dương đại nhân sẽ không để tâm chứ. Dương lão tam ngoài cười, nhưng trong không cười. Thật nhìn thấy Dương Ngục, hắn là quả thực có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Cái này nghe nói tuổi chưa qua 17-18 lục phiến môn tân tấn bộ đầu thật cam lòng vung tiền như rác. Diêm Tam, Dương Ngục nhẹ bưng rượu chén. Hoàng tứ tượng cho hắn tình báo là cực kỳ tường tận, cái này Diêm Tam, hắn tự nhiên cũng là nhận ra. Nghe nói hắn xuất thân từ Thanh Châu sát sát cửa, tu một thân không kém khổ luyện, một tay truy hồn đao cũng có chút tiếng tâm, tại cự kình bang bên trong địa vị không tính thấp. Lúc này đục lộ quét qua, thế mà cũng là cự thứ hai hảo thủ. Diêm Tam gia, Tú bà cười tiến lên đón. Nửa người ghé vào trên người hắn, đô gia, vì ngươi đổi gian phòng ốc được chứ. Lâm muội tử, không phải lão Diêm không nể mặt ngươi. Thật sự là, ban chủ có lệnh, muốn mời Dương đại nhân dự tiệc. Diêm lão tam vò bóp một cái trước người mỹ nhục, liền đem nó đẩy ra. Dương đại nhân không nói lời nào, là không nhìn chúng ta cự kình bang sao. Cự kình bang là cái thá gì, cũng xứng mời ta nhà Dương gia dự tiệc. Gặp Dương Ngục thái độ lãnh đạm, Tiểu Vũ trong lòng lập tức nắm chắc, bạo gan cười nhạo một tiếng. Ta cùng ngươi người lớn nói chuyện, nho nhỏ mã phu cũng dám ngắt lời. Nghe thấy lời ấy, Diêm lão tam ánh mắt phát lạnh, không thấy như thế nào động tác, thu to bàn tay đã bỗng nhiên nhô ra hơn một trượng xa, từ trên xuống dưới chụp vào Tiểu Vũ mặt. Bây giờ, liền thay Dương đại nhân quản giáo ngươi. Một thân khổ luyện có thành tựu, thế đại lực trầm, trảo vẫn có ba thước xa, khí lưu đã đập Tiểu Vũ đau cả da mặt, cái sau trong lòng cuồng loạn, nhưng cũng không hoảng hốt. Những chuyện tương tự, trên đường phát sinh mấy lần, Dương gia hắn tin được, ông, không ra tay. Một trảo đánh ra, Diêm lão tam 10 phần 10 lực chú ý đều đặt ở Dương Ngục trên thân, nhưng cho đến hắn trảo ấn khoảng cách kia gã sai vặt da mặt không đủ một thước, sau lưng cũng không có động làm. Không khỏi trong lòng nhe răng cười, không ra tay, vậy liền đừng trách mổ gia tâm ngoan. Hắn vốn là thăm dò mà đến, xuất thủ tự nhiên không kiêng nể gì cả. Một trảo này phía dưới, chớ nói đầu người, liền là quả cầu đá, cũng có thể đập thành bụi phấn. Rẹt xẹt, đúng lúc này, một đạo rất nhỏ nứt ra gấm âm thanh tại tai của hắn bờ vang lên, chợt liền hóa thành một tiếng nổ vang. Quyền đánh một thanh âm vang lên, cũng không có cái gì ghê gớm, không có thay máu võ giả đều có thể tiện tay đánh ra, chỉ tính là trò vặt. Nhưng một tiếng vang này lại làm cho Diêm lão tam gia mặt run mạnh bắt đầu. Bởi vì nương theo lấy kia một tiếng nổ vang, một tay nắm đã khoác lên lưng của hắn phía trên. Không được, cảm thụ được kia trên bàn tay lực lượng khổng lồ, Diêm lão tam hai mắt đều muốn nhảy đem ra, trong lòng một tiếng gào thét, da mặt lập tức đỏ thắm như máu, quyền âm như sấm. Diêm lão tam tâm thần đại loạn, hắn từng gặp bang chủ tại mật thất luyện công, hắn quyền cước chỗ hướng, liền có lôi âm cuồn cuộn, khí lãng đánh ra phía dưới, nham thạch chế tạo vách tường, đều bị chấn nứt ra. Tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Lớp bốp, kinh hãi phía dưới, Diêm lão tam hoàn toàn không có giữ lại chút nào, trong chốc lát, toàn thân hắn gân cốt, đều đang khiêu vũ, phát ra rợn người ma sát âm thanh. Toàn thân huyết khí cùng nội tức đã đều phun lên màn da, muốn đón đỡ hạ phía sau đánh tới bàn tay. Tiểu vũ khoảng cách gần nhất, nhìn thấy càng thêm rõ ràng, trong chớp nhoáng này, cái này gấu ngựa đồng dạng lão giả, tự như biến thành nung đỏ hắc thiết. Phốc, bàn tay gần người, Diêm lão tam hai mắt bạo đột, chỉ cảm thấy một cổ hùng hồn kiên cường lực đạo trực tiếp xé rách hắn khổ luyện ngoại công, mãnh liệt mà vào. Hoảng sợ kêu thảm nương theo lấy hỗn tạp nội tạng xương cặn bã máu tươi phun ra. A, kinh thiên động địa kêu thảm vang lên. Phòng bên trong đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, kinh phong gào thét, kia Diêm lão tam đã tựa như viên thịt đồng dạng bị trùng điệp vỗ ra lầu nhỏ, phù phù một tiếng đưa tại trên mặt đất, trong lòng đều là kinh hãi. Tam gia, mấy cái ở phía dưới phục vụ cự kình bang chúng kinh hô một tiếng tiếng lên nâng, không kịp đụng vào, lại nghe được một tiếng hét thảm, thẳng bị hù thân thể lắc một cái. A, Diêm lão tam ngửa mặt chỉ lên trời, kêu thảm một tiếng, lại là động cũng không thể động. Ẩn máu đỏ tươi chảy ra, làm ướt mặt đất. Cuộc sống của hắn lớn xương, tại cái vỗ này phía dưới, đã toàn bộ vỡ thành bột mịn. Tứ đại gia làm hại ta. Hôn mê trước đó, trong lòng của hắn kinh sợ đã cực. Võ công của người này chỉ sợ đã không dưới ban chủ. Ngươi nói cho ta, hắn cùng Úy Trì Long ác chiến. Tam gia. Mấy cái bang chúng đã sợ ngây người, vạn không nghĩ tới. Cứ như vậy một lát, Diêm tam liền bị đánh thành bộ dáng này. Nhưng hắn không phải mới nói hai câu nói. Mấy người kinh ngạc nhìn lại, từ cái này cửa lớn đã mở ra. Có thể thấy được người thiếu niên kia như cũ ngồi ngay ngắn uống rượu, giống như cái gì cũng không xảy ra. Trở về nói cho nhà ngươi bang chủ thật tốt chuẩn bị, Dương Mộ đêm nay dự tiệc. Nghe được bên tai bờ nổ vang thanh âm, mấy người một cái giật mình liền chạy cũng giống như chạy đi, chạy không mấy bước lại vòng trở lại, nâng lên đã mất chỉ cảm thấy Diêm lão tam chật vật mà đi. Gian phòng bên trong cả đám ngây ra như phỏng, rất nhiều đều bị hù sắc mặt trắng bệch. Vẫn là Tú Bà kiến thức rộng rãi, vẻ mặt đau khổ lên tiếng. Dương gia, cự kinh bang cũng không dễ chọc, ta cũng không tốt gây. Đặt chén rượu xuống, Dương Ngục thần sắc như thường, càng không có thay đổi gì. Thịt rượu đều muốn lạnh, cố nương đâu? Tỉnh. Trong phòng một mảnh yên lặng, ngay cả Tú Bà đều sửng sốt một cái chớp mắt, mới gạt ra cười đến. Cô nương cái này tới. Sắc bên trong quỷ đói. Không có gì ngoài tiểu vũ bên ngoài. Trong phòng một đám cô nương nhìn về phía Dương Ngục ánh mắt đều trở nên cổ quái. Sau đó, làm cả đám càng phát ra không hiểu kinh ngạc sự tình phát sinh. Tú Bà ra cửa, thúc giục một đám mũ tròn nhỏ tiến đến mời chúng cô nương bắt đầu. Rất nhanh, từng cái trang điểm lộng lẫy cô nương liền bị dẫn tới, từng cái tiếng lầu nhỏ. Tiểu vũ từ trước đó hưu con xông loạn, thấp thỏm trong lòng về sau, đã là hơi choáng. Một ngày như vậy, hắn gặp được sau nửa đời trước cộng lại còn nhiều hơn cô nương. Vòng mập yến gầy đều có thanh tú động lòng người, có vũ mị yêu kiều, có tiểu gia bích ngọc, có xấu hổ mang e sợ. Nhưng vô luận người đến là ai, Dương Ngục cũng chỉ quét như vậy một chút, liền khoát tay, để các nàng xuống dưới. Dương gia đây là, tiểu vũ quả thực có chút nhịn không được. Hắn rõ ràng nhìn ra vị gia này cũng không có chút nào hứng thú, nhưng rõ ràng chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể muốn gì cứ lấy. Nhưng hắn lại, tân đại gia đến rồi. Đột, lầu nhỏ truyền ra ngoài đến kinh hô âm thanh. Tiểu vũ một cái giật mình, đứng người lên, từ cửa sổ nhìn lại, cái này xem xét